Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 190. Đi ra. Đám người bước vào ngoại vực về sau, tâm tình không khỏi cảm thấy thư sướng. Chung quanh đã lâu hắc ám khí tức, để bọn hắn cảm thấy mình giống trọng sinh đồng dạng. Nội vực bên trong khổng lồ tử khí để đám người rất không thoải mái. Khải Lạc Tư trên mặt thì lộ ra hoài niệm thần sắc, cỗ này khí tức quen thuộc mình đã có 2000 năm không có hô hấp đến, không khỏi nhắm mắt lại, hào hào hít thở một chút. Khải Tát mấy người cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được Khải Lạc Tư tâm tình, cũng không thúc giục. Một lát sau, Khải Lạc Tư nói ra: "Chúng ta đi thôi." Nói xong đi thẳng về phía trước. Lúc này chung quanh ma thú cảm giác nhạy cảm đến khí tức người sống, không khỏi giống được đại phát, bọn hắn hiện tại đã không nhận cố năng lượng kia ảnh hưởng, khôi phục thần trí, trong lòng bọn họ rất không minh bạch tại sao mình lại dạng này, nhưng là khôi phục thần trí về sau, bọn chúng trở nên vô cùng táo bạo. Nhìn thấy có người sống đến đây, không khỏi trong mắt hung quang lấp lóe, bọn chúng muốn đem tâm tình của mình phát tiết một chút, không khỏi hướng Khải Tát bọn người chậm rãi tụ tập. Ma thú chính là ma thú, bọn chúng chính là có trí khôn nhưng là từ đầu đến cuối thoát ly không được thú, hàng ngũ. Nghe được chung quanh trận trận thú sống, Khải Tát không khỏi nói ra: "Nghĩ đến đến chúng ta một đoàn người vậy mà dạng này trêu chọc ma thú, chập chập chập, chỉ là cấp 9 ma thú cũng không dưới 20 đầu, trong đó càng là có 5 đầu đã tới nguyệt cấp chi cảnh. Liền ngay cả cấp 8 ma thú cũng là tụ tập 200-300 cái. Xem ra lại tiến hành một trận mổ giết." Khải Lạc Tư khinh thường nói ra: "Chẳng qua là chút bò sát mà thôi, không đủ gây sợ." Nói xong trên người kinh khủng tử khí không khỏi vọt lên, phân ra mấy trăm cỗ hướng chung quanh bay đi. Những ma thú kia lúc đầu máu tanh ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, Khải Lạc Tư trên người tử khí thật sự là quá kinh khủng, bọn chúng hiện tại đã bị trên thân cường đại uy áp áp chế, không thể động đậy mảy may, bọn chúng con mắt kinh khủng nhìn xem hướng mình bay tới tử khí. Phanh phanh phanh từng đợt tiếng vang, những này tử khí toàn bộ công kích đến những ma thú này trên thân thể, hống hống hống hống, không ngừng thống khổ gầm rú, có chút thực lực thấp càng là đã co quắp đến trên mặt đất, trong miệng phun bọt mép, mắt thấy là sống không thành, bọn chúng trên người sinh cơ ngay tại nhanh chóng sói mòn. Giống lên một tiếng càng ngày càng bất lực, chỉ chốc lát sau những ma thú này toàn bộ chết hết, bọn chúng trên người sinh cơ toàn bộ bị kéo ra, bọn chúng chết không nhắm mắt nhìn trước mắt cái kia toàn thân phát ra khí tức khủng bố Khải Lạc Tư, bọn chúng ở trong sợ hãi tử vong. Làm ngoại vực bên trong đỉnh cấp tồn tại ma thú, cảm giác này chỉ có nào cấp thấp ma thú mới trải nghiệm qua, bọn chúng không ngờ rằng mình cũng có một ngày như vậy, thật sự là thiên tính toán không bằng người tính nha. Khải Tát bọn người mặc dù đối Khải Lạc Tư thực lực đã hiểu rõ rất sâu, nhưng là thấy đến hắn cứ như vậy tùy ý đem cái này mấy trăm ma thú cấp cao này giết chết. Không khỏi trên mặt biến đổi, Khải Lạc Tư ánh mắt không có một tia biến hóa, phảng phất chết những ma thú này không có cái gì, liền muốn uống nước đồng dạng dễ dàng. Không phải một cái cấp bậc, quả nhiên hành vi làm việc không giống bình thường, Khải Lạc Tư nhẹ giọng nói ra. Không nghĩ tới những ma thú này sợ hãi sau khi chết trên thân sẽ có như thế khả quan tử khí, không sai. Nói xong biến đổi một cái thủ ấm. Không chung nào tử khí lại phát sinh biến hóa, có phân biệt gắn vào nào ma thú trên thân, đám người con mắt không khỏi ngưng tụ, bọn chúng không khỏi nhìn thấy những ma thú này trong thi thể rút ra xuất một cỗ năng lượng màu xám, cỗ năng lượng này tất cả mọi người sẽ quen thuộc, tại nội vực bên trong khắp nơi đều là tử khí, mà lại là một loại phi thường tinh thuần tử khí, khó trách Khải Lạc Tư sẽ không bỏ qua đâu. Không lâu sau nhi thời gian, Khải Lạc Tư rốt cuộc đem không trung tử khí thu sạch trở về thể nội, chung quanh thi thể của ma thú xuất hiện tại mọi người trước mắt, đám người không khỏi cùng nhau hút miệng khí lạnh, cái này mấy trăm con ma thú thân thể trở nên khô quắt rất nhiều, thật giống như bên trong tinh hoa toàn bộ trôi mất đồng dạng. Khải Kỳ hít một hơi thật sâu, hỏi: "Tiên tổ, vì cái gì bọn hắn lại biến thành dạng này?" Khải Lạc Tư không thể nín được cười, cái nụ cười này để đám người liền phải mình nhìn thấy ác ma, nói ra. Vô luận là nhân loại hay là ma thú, khi bọn hắn thể nội sinh cơ sói mòn xong, trong cơ thể của bọn hắn liền sẽ sinh ra đại lượng tử khí, tại bọn hắn trước khi chết tâm tình chập chờn càng lớn, sau khi chết sinh ra tử khí thì càng nhiều. Đám người không khỏi sợ ngây người, không nghĩ tới còn có dạng này bí ẩn. Khải Lạc Tư rất hài lòng mọi người trên mặt chấn kinh, lại nói ra. Mỗi người hoặc là ma thú bọn hắn từ khi sinh ra tới liền có, sinh khí cùng tử khí, tại, sinh khí, không có sói mòn xong tử khí thực sẽ không xuất hiện. Lòng của mọi người bên trong chấn động, sợ hãi nhìn xem Khải Lạc Tư. Chỉ có Khải Tát, Khải Kỳ, Khải Văn trên mặt mặc dù chấn kinh, nhưng là vẫn rất tốt giấu ở đáy lòng. Không nghĩ tới mình tiên tổ lại có thể hấp thu đến tử khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khải Văn lúc này nói ra. Tiên tổ, tương lai kinh thế chi chiến, chúng ta nhất định cùng bên ngoài đại lục đều cách ngươi chết ta sống. Đến lúc đó chết người nhất định cùng nhiều, trên chiến trường tử khí nhất định rất khủng bố, tiên tổ. Cái kia. Hắc hắc. Khải Lạc Tư trên mặt cười nói. Tiểu tử rất thông minh nha. Một điểm liền rõ ràng, không sai, trên chiến trường tử thi nhiều như vậy, tử khí cũng là vô cùng kinh khủng, đây cũng là ta tiến về bên ngoài đại lục nguyên nhân một trong. Ta nghĩ ta sẽ ở hiện tại trên cơ sở, tu vi tiến thêm một bước. Khải Kỳ cũng nói ra. Trước chúc mừng tiên tổ mã đáo thành công. Khải Lạc Tư gật gật đầu, hiện tại ngay cả hắn vốn nên giống Tử Đàm đồng dạng tâm cảnh cũng là hiện ra một trận gợn sóng, tử kim sắc con mắt không khỏi lộ ra một tia lăng lệ chi sắc. Xem ra lại là cách không có đem bổ nhiệm để ở trong lòng chủ, khắp nơi loại này cấp bậc tồn tại, hết thảy sinh mệnh đối mặt con kiến hôi tồn tại, ngoại trừ ma hoàng nhất tộc. Có Khải Lạc Tư tại. Vô luận đối mặt như thế nào đi nữa cường đại tồn tại ma thú, bọn chúng cuối cùng toàn bộ đều đã chết, trên người tử khí toàn bộ bị Khải Lạc Tư này hấp thu. Đám người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, đến cuối cùng ma thú đẳng cấp càng ngày càng thấp, trên thân liền không có nhiều ít tử khí, Khải Lạc Tư khinh thường cùng hấp thu những này tử khí, thế là trực tiếp đưa chúng nó đánh giết, ngay cả cặn bã đều không có thừa. Sau 12 ngày, đám người rốt cuộc đi ra ngoại vực, từ ngoại vực bên trong sau khi ra ngoài, đám người tâm không khỏi lòng, tu la luyện ngục đơn giản không phải người ở địa phương, trong lòng bọn họ đều lưu lại trong mắt bóng ma tâm lý, liền ngay cả khu ma nhất tộc tộc trưởng trong lòng thề mình cũng không tiếp tục tu la luyện ngục. Khải Lạc Tư không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào lộ ra một cỗ khó mà áp chế tâm tình vui sướng. Hắn Khải Lạc Tư 2000 năm về sau, có một loại mới tư thái trở về, đã bao nhiêu năm, mình rốt cuộc không còn mù quáng, tìm về bản thân. Khải Tát cùng Khải Kỳ không khỏi trên mặt xuất hiện một tia cười khổ, không muốn tại đoàn người mình tiến vào, tu la luyện ngục, mình ma hoàng nhất tộc cao thủ vậy mà vẫn lạc 12 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Ngẫm lại liền đau lòng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 191. Khiếp sợ tin tức. Khải Lạc Tư ngừng nghỉ xuống tới, nói ra. Ta không nghĩ tới mình còn có thể từ tu la luyện ngục bên trong ra, thế sự khó liệu nha. Chúng ta đi thôi, để cho ta nhìn xem hiện tại, ma thiên thánh đều ra sao bộ dáng. Khải Tát cũng không chậm trễ, nói ra. Tốt, chúng ta đi. Nói xong ở phía trước dẫn đường, đám người toàn bộ chăm chú cùng tại sau lưng, một đường hướng bắc, trên đường đi, Khải Tát đám người nhìn thấy trên mặt đất đổ nát thê lương, trong lòng thật lâu không nói, khi thấy lớn diện tích phòng ốt sụp đổ, có rất nhiều ma nhân đều bị thương không nhẹ, Khải Tát đám người trên mặt có chút mất tự nhiên, cái này không có xâm lấn bên ngoài đại lục đó ma tộc nội bộ xuất hiện dạng này thiên tai. Bọn hắn biết thiên tai là Khải Lạc Tư tấn cấp thời điểm dẫn phát ra. Khải Lạc Tư nhìn mặt mà nói chuyện, vẫn là nhìn ra một chút cái gì, hỏi. Phía dưới này tràng cảnh có phải hay không duyên cớ của ta? Khải Tát gật gật đầu, nói ra. Lúc ấy thiên biến động, cho nên mới tổ chức cao thủ tiến về tu la luyện ngục, không nghĩ tới lại là ngài tấn cấp. Trong giọng nói tràn đầy đắng chát, hắn nghĩ tới chết đi 12 vị ma hoàng nhất tộc nguyệt cấp cao thủ, trong lòng không khỏi vặn. Khải Kỳ nhìn xem trên đất không trọn vẹn phòng ốt, không khỏi nói ra. Tiên tổ lần này tấn cấp thật sự là quá kinh khủng, ta nghĩ hiện tại ma tộc tối thiểu một nửa lĩnh vực không sai biệt lắm là như vậy tình huống, hiện tại tộc ta tộc nhân khí thế nhất định xuống tới cực điểm. Khải Tát các cao thủ trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Khải Lạc Tư nói ra. Ăn, đây cũng là cái vấn đề, không bằng dạng này, các ngươi đem ta một chút tin tức để lộ ra ngoài, liền nói ma hoàng nhất tộc ra một cái thực lực có thể so với ma đế cấp bậc cường giả. Ta nghĩ từ đương kim ma hoàng tự mình phát ra tin tức nhất định sẽ làm cho những cái kia người trong ma tộc cảm xúc tăng vọt. Khải Tát con mắt không khỏi sáng lên, nói ra. Tiên tổ phương pháp này là tài diệu quá thay. Ma đế vĩnh viễn là ma tộc tộc nhân trong lòng một cái truyền thuyết, một cái thần thoại. Khi bọn hắn biết tin tức như vậy thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng lên. Ha ha ha ha. Khải Tát không thể nín được cười, có thể so với ma đế cường giả khủng bố, nghịch thiên như vậy tồn tại, ma tộc bên trong chưa từng có xuất hiện qua. Khải Lạc Tư xuất hiện phá vỡ thường nhân đều không có đánh vỡ cực hạn, hiện tại Khải Lạc Tư chính là truyền thuyết. Là thần thoại đồng dạng tồn tại. Những người khác cũng cười theo cười, bọn hắn đều là thành tinh nhân vật, vậy còn không hiểu rõ chuyện của nơi này, mượn nhờ Khải Lạc Tư thực lực tạo thành lực ảnh hưởng, không chỉ có thể đem trầm thấp sĩ khí tăng lên tới đỉnh điểm, mà lại bọn hắn sẽ tràn ngập chiến ý, sẽ điên cuồng. Những này bọn hắn đã dự liệu được. Lần này trong lòng mọi người một cái vấn đề khó khăn không nhỏ viên mãn giải quyết. Không khỏi trên mặt cũng là khí phách dương phát, đối với tương lai tiến công bên ngoài đại lục tràn đầy lòng tin. Trên đường đi Khải Tát, Khải Kỳ, Khải Văn không ngừng mà hướng mình vị này tu vi nghịch thiên tiên tổ thỉnh giáo tu vi phương diện vấn đề. Khải Lạc Tư đương nhiên không biết quyết tuyệt mình phía sau lưng vấn đề từng cái giảng giải. Chung quanh đều là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, lỗ tai của bọn hắn đều cây. Bọn hắn biết đối với mở dạng này tồn tại cường giả tuyệt thế, hắn đối với tu luyện mặt trái cảm ngộ đã tới đến một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Đám người cẩn thận nghe lật một cái, đều có một loại hiểu ra cảm giác, thể hồ quán đỉnh cũng bất quá như thế. Trong đó lấy Khải Kỳ thu hoạch lớn nhất. Hắn đã tìm được cùng con đường tu luyện, hắn cảm thấy mình một mực đi xuống dưới, nhất định sẽ thành công, trở thành một cái khác truyền thuyết. Một cái thần thoại. Khải Lạc Tư cũng là giật mình tại Khải Kỳ tư chất ngộ tính, đây đều là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, không nghĩ tới mình hậu bối vậy mà tư chất ngộ tính đều muốn thắng mình một bậc. Hơi giật mình cũng là cao hứng phi thường, không khỏi cùng Khải Kỳ kỹ càng hàn huyên. Trên đường đi đại bộ phận thời gian đều là Khải Kỳ cùng Khải Lạc Tư tại trò chuyện, Khải Tát cùng Khải Văn đương nhiên không có ý tưởng gì, những người khác dễ bị không nói nên lời. Rốt cuộc một đoàn người nhìn thấy Ma Thiên Thánh đều ảnh tử, không khỏi trong lòng phấn chấn, tăng nhanh tốc độ của mình. Rất nhanh đám người toàn bộ đến mang Ma Hoàng Điện, hiện tại Ma Hoàng Điện hoàn toàn đổi mới hoàn toàn, không thể không cảm thán kiến tạo tốc độ mau lẹ. Kỳ thật Khải Tát đám người đã rời đi hơn một tháng thời gian, Ma Thiên Thánh đều bên trong sụp đổ phòng ốt giống như mọc lên như nấm nhao nhao xông ra. Đến bây giờ đã khôi phục khoảng 7 phần 10. Ma Hoàng bọn người sau khi trở về, Khải Đạt Tư vội vàng đến đây gặp mặt, một gối chạm đất, cung kính nói ra. Cung nghênh Ma Hoàng đại nhân hồi cung, không không chu toàn chỗ, mời trách phạt. Khải Tát cười nói ra. Khải Đạt Tư, ngươi làm việc, ta yên tâm. Nhưng là hiện tại Ma Thiên Thánh đều hiện trạng ta cũng là rõ như ban ngày, ngươi cái này trong đoạn thời gian vất vả, nhưng là còn có một chuyện còn cần ngươi đi làm. Khải Đạt Tư trên mặt không thay đổi, nói ra. Mời bệ hạ phân phó. Khải Tát nói ra. Ngươi bây giờ mô phỏng thủ dụ của ta, chiêu cáo toàn bộ ma tộc. Nói ma hoàng nhất tộc xuất hiện một cách có thể so với ma đế tồn tại cường giả tuyệt thế, vài ngày trước thiên địa dị động chính là tấn cấp đưa tới. Đem tin tức này phát ra ngoài, ngươi liền có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Khải Đạt Tư trên mặt đại biến, hắn nhưng là biết, ma đế là như thế nào tồn tại, hắn cũng là trong lòng mình thần. Không khỏi kinh hãi nhìn xem mình ma hoàng bệ hạ. Khải Tát không có bởi vì Khải Đạt Tư hành vi mà có chỗ trách tội, chỉ là mỉm cười nhìn Khải Đạt Tư trông thấy trên tay mình tướng tài đắc lực, lộ ra vẻ mặt như thế thật sự là rất ít gặp nha. Nói ra, ta tuyệt đối chính xác, ngươi đi làm đi. Khải Đạt Tư thu hồi trong lòng chấn động, trầm giọng nói ra. Tuân mệnh thần cáo từ. Nói xong quay người rời đi. Trước khi đi, con mắt nhìn thoáng qua Khải Lạc Tư, không nói gì thêm rời đi. Khải Lạc Tư cười nói ra. Hắn rất thông minh, là một nhân tài. Khải Tát cười cười, cùng ngũ đại tộc trưởng thương lượng xâm lấn bên ngoài đại lục một chút chuyện trọng yếu nghi. Khải Kỳ cùng Khải Văn mang theo mình tiên tổ hướng tới chỗ ở của hắn, tiếp xuống thời gian Khải Lạc Tư đều sẽ ở tại Ma Hoàng cung bên trong. Không thể không nói Khải Đạt Tư làm việc rất hữu hiệu lực, không đến 3 canh giờ, toàn bộ ma thiên thánh đều tất cả ma nhân đều biết cái này kinh thiên tin tức, vừa mới bắt đầu không tin, nhưng là cuối cùng trông thấy ma hoàng tự mình hạ đạt thủ dụ cũng liền tin tưởng. Chúng ma nhân lập tức toàn bộ sôi trào. Toàn bộ điên cuồng, ma đế nha, đây là trong lòng bọn họ một mực ký thác tinh thần. Không nghĩ tới mình sinh thời. Rốt cuộc đạt được một cái tin tức xác thực. Ma hoàng nhất tộc ra một cái có thể so với ma đế tồn tại nghịch thiên cấp cường giả. Bọn hắn tâm tình bây giờ đã không thể cầm kích động để hình dung. Dạng này một cỗ kình bạo tin tức, giống chắp cánh kém hướng toàn bộ ma tộc lan tràn ra. 10 ngày sau toàn bộ ma tộc đều sôi trào, có chút càng là kích động rơi lệ. Không nghĩ tới nha. Không nghĩ tới ma hoàng nhất tộc thật sự có đã sáng tạo ra kỳ tích, tất cả ma nhân đối với ma hoàng nhất tộc lòng kính sợ lập tức lại tăng một cái độ cao mới. Có thể so với ma đế, đã không thể dùng cao thủ tuyệt thế để hình dung, loại này trong truyền thuyết tồn tại cường giả, bọn hắn những này ma nhân nhóm chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn nguyên lai bị thiên địa dị biến khiến cho lòng người bàng hoàng cảm xúc, sớm đã bị tin tức này bao phủ lại. Bọn hắn cảm thấy ma tộc tương lai một mảnh quang minh tiến công bên ngoài đại lục, trong lòng bọn họ lòng tin cực độ bành trướng, mỗi cái ma nhân trên người khát máu toàn bộ bị điều động. Mỗi cái ma nhân mài đao xoèn xoẹt, chờ đợi lấy ma tộc thông đạo hoàn toàn mở ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 192. Đến cực điểm hạt. Khải Kỳ cùng Khải Văn mang theo Khải Lạc Tư đi một khắc đồng hồ về sau, Khải Kỳ chỉ vào cách đó không xa hào hùng khí thế cung điện, nói ra. Tiên tổ trước mặt chính là Thiên Ma Điện, sau này ngươi liền ở tại nơi đó đi. Khải Lạc Tư nhìn lên trời Ma Điện, trong lòng không khỏi thở dài, nói ra. Không nghĩ tới 2000 năm sau mình sẽ còn vào ở Thiên Ma Điện. Nguyên lai Khải Lạc Tư trước kia liền ở lại đây, Khải Kỳ đem mình tiên tổ đưa đến cách này đến, hiển nhiên có phương diện này cân nhắc. Khải Kỳ nói ra, ta nghĩ tiên tổ ở chỗ này ở lại sẽ càng thêm thoải mái dễ chịu, ta làm như vậy, hy vọng tiên tổ không nên trách tội. Khải Lạc Tư cười nói ra, ngươi không có tội, đi thôi, ta xem một chút hiện tại Thiên Ma Điện. Nhưng có biến hóa gì? Nói xong dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, Khải Văn cùng Khải Kỳ theo sát phía sau. Một phen du chuyển xuống tới, Khải Lạc Tư gật gật đầu nói ra. Biến hóa một chút, sau này ta liền ở tại cái này. Khải Kỳ, ta nghĩ ngươi tu vi hiện tại đã đạt tới cực hạn của mình đi, muốn tiến thêm một bước có thể nói so với lên trời còn khó hơn nha. Khải Kỳ biến sắc, trầm giọng nói ra. Ta biết cái này ngàn năm vạn năm, nhưng là sẽ không bỏ qua, nghĩ luyện thành đến cực hạn chi cảnh, mặc dù trở thành ma đế, rất khó, nhưng là đối với ta mà nói, sẽ chỉ làm ta càng có đấu trí, ta suốt đời hy vọng chính là trở thành truyền kỳ tồn tại, ma đế, ta muốn trở thành nhất đại ma đế. Khải Văn trên mặt chấn động, không ngẫm lại đến đại ca của mình có như thế hoàn nguyện. Lập tức trong lòng cũng thoải mái. Khải Lạc Tư cười nói ra. Khải Kỳ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, mặc dù thành đế rất khó, nhưng là ta hay là có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Khải Kỳ trên mặt không khỏi vui mừng, biết tu vi thông huyền tiên tổ nhất định có biện pháp nào, gia tăng mình thành đế tỷ lệ. Không khỏi hỏi. Tiên tổ, là phương pháp gì để cho ta làm cái gì đều được? Khải Lạc Tư không thể nín được cười cười nói ra. Trông thấy ngươi thật giống nhìn thấy ta trước kia dáng vẻ, ta cũng là có ngươi dạng này si mê, ma đế, cho nên ta một thân một mình, trước hướng tu la luyện ngục. Không nghĩ tới ta lấy một loại khác trái ngược thức sống tiếp được, không có trở thành ma đế, ngược lại trở thành xưa nay chưa từng có thi đế. Tối thiểu mục tiêu của ta vẫn là thực hiện, tối thiểu ta hiện tại không có chút nào lại so với ma đế chinh lịch. Trông thấy Khải Kỳ vội vàng biểu lộ, không khỏi tiếp lấy nói ra. Muốn đến ma đế, lấy tư chất của ngươi cũng là chỉ có 1/10 xác suất, nhưng là dựa vào sự giúp đỡ của ta có thể đưa ngươi thành công xác suất tăng lên tới 3/10 trở lên. Khải Văn không khỏi há to miệng. Hắn không nghĩ tới trở thành ma đế thật là như thế gian nan, mà mình tiên tổ lại có thể tăng lên đại ca của mình thành đế tỷ lệ, cái này thật sự là quá nghịch thiên. Khải Văn cảm thấy mình đại ca mặc dù xưng đế hy vọng chỉ có 3 thành, nhưng là đối với mình cái thiên phú này kinh người đại ca tới nói trở thành một đời mới, ma đế, hiển nhiên không phải người si nói mộng. Khải Kỳ đang muốn nói chuyện thời điểm trông thấy mình tiên tổ cắn nát ngón tay, một giọt dòng máu màu xám xuất hiện trên không trung. Khải Vui Tư thụ thương vết thương đảo mắt không thấy, Khải Lạc Tư nói ra. Phương pháp của ta chính là cho ngươi rót vào một viên hạt giống năng lượng, nó bên trong ẩn chứa ta bản thể cực kỳ tinh hoa năng lượng, đồng thời ta sẽ đem ta một chút đối ngươi hữu dụng tâm đắc cũng đặt ở bên trong, tương lai ngươi có thể hay không trở thành ma đế. Liền xem ngươi tạo hóa. Khải Kỳ cung kính nói ra. Đa tạ tiên tổ. Tiểu tử nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khải Lạc Tư gật gật đầu, không nói gì thêm, chỉ gặp có mi tâm của mình chỗ rút ra suốt một cỗ màu trắng hồn tia, rót vào không trung kia một giọt máu tươi bên trong, ước chừng kéo dài 1 phút thời gian, Khải Lạc Tư mới dừng lại, trên mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên hắn làm chuyện như vậy cũng là rất hao tâm tốn sức, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn làm như vậy cũng là vì mình hậu bối, vì ma hoàng nhất tộc. Khải Kỳ cùng Khải Văn nhìn thấy mình tiên tổ sắc mặt tái nhợt cũng là đoán được một chút, Khải Kỳ trong lòng cảm động, không nghĩ tới mình địa tiên tổ không tiếc tự tổn nguyên khí, hồn lực đến chế tạo không trung hạt giống năng lượng. Khải Lạc Tư nói ra. Ngồi xếp bằng tập trung ý chí, ta muốn đem cái này, hạt giống năng lượng, đánh vào đầu óc của ngươi bên trong. Quá trình sẽ không dễ chịu, ngươi nhất định phải nhịn xuống nha. Khải Lạc Tư nói nghiêm túc. Khải Kỳ trùng điệp gật đầu tìm mình tiên tổ, ngồi xếp bằng thu liếm tâm thần của mình, hai tay chìm tại vùng đan điền, nhìn thấy Khải Kỳ chuẩn bị xong, Khải Lạc Tư dùng nhẹ tay nhẹ địa vung lên, không trung kia một giọt dòng máu màu xám. Nhanh chóng hướng Khải Kỳ bay đi. Giọt máu này bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng cùng hồn lực. Giọt máu này rất nhanh liền chưa đi đến Khải Kỳ chỗ mi tâm. Khải Kỳ trên mặt không khỏi đau khổ bóp méo. Kia cố cường đại vô cùng hồn lực tại Khải Kỳ trong đầu không ngừng mà va đập vào bên trong ẩn chứa đại lượng tin tức. Mà cũng rất lộn xộn. Khải Kỳ biết những tin tức này chính là tiên tổ cho hắn, thế là một bên chịu đựng sắp nổ tung cơn đau, một bên chậm rãi chỉnh lý hấp thu những tin tức này. Khải Văn trông thấy đại ca của mình vặn vẹo gương mặt, không khỏi lo lắng hỏi. Tiên tổ, đại ca nhìn qua rất thống khổ, sẽ không có chuyện gì chứ? Khải Lạc Tư nói ra. Yên tâm đi, vừa mới bắt đầu thống khổ là trốn không thoát, qua trong đoạn thời gian liền tốt. Hiện tại Khải Kỳ ngay tại hấp thu trong đầu đại lượng tin tức. Nhìn thấy tiên tổ nói như vậy, Khải Văn không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Khải Lạc Tư nói ra. Tư chất của ngươi mặc dù không kịp đại ca ngươi, nhưng là cũng là không sai. Sau này đến chỗ của ta, ta dạy bảo một chút tu luyện của ngươi, tương lai ngươi nhất định có thể siêu việt ngươi phụ hoàng chính là. Khải Văn có tự biết chi danh, biết mình cùng mình đại ca chênh lệch rất lớn, nhưng là có thể tương lai siêu việt mình phụ hoàng, Khải Văn trong lòng vẫn là rất cao hứng, vội vàng nói. Đa tạ tiên tổ chiếu cố. Khải Văn tính cách rất để Khải Lạc Tư hài lòng, rất tùy tính, không có đố kỵ chi tâm. Không nghĩ tới cái này trong đoạn thời gian có thể như vậy lâu, sau 3 canh giờ, Khải Kỳ trên mặt thống khổ mới chậm rãi tiêu tán. Hiện tại Khải Kỳ trong đầu tin tức đã bị sửa sang lại một nửa, mà lại cái kia dòng máu màu xám bên trong năng lượng cường đại cũng biến thành không tại táo bạo, càng ngày càng ôn nhuận. Cuối cùng lặng lặng địa dừng ở Khải Kỳ trong đầu, phát ra hào quang màu xám, không nói được phiểu gì. Lại qua 2 canh giờ, Khải Kỳ rốt cuộc đem trong đầu tin tức hấp thu xong tất, chậm rãi trợn mắt nhìn con ngươi, không khỏi một đạo tinh quang lấp lóe, lập tức ẩn giấu đi. Hiện trên người Khải Kỳ phát sinh một chút biến hóa, nhưng là có thể khẳng định là thực lực lại tăng trưởng thêm một chút. Khải Kỳ đứng người lên, nói với Khải Lạc Tư. Tiên tổ, ta đã đưa ngươi cho tin tức đã toàn bộ hấp thu, hiện tại ta càng thêm có lòng tin. Khải Lạc Tư cười cười nói ra. Không sai, so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh, tiểu tử tương lai nhất định phải trở thành ma đế, nha. Khải Kỳ gật gật đầu, trong mắt phát ra hiện chỗ không có kiên định cùng ánh sáng tự tin. Khải Văn đây là cũng nghĩ đại ca của mình chúc mừng tu vi có tiến một bước. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 193. Lưỡng giới phong vân. Bình tĩnh thời gian lại qua nửa tháng, trên đại lục thập đại nguyệt cấp chi cảnh cao thủ toàn bộ nhìn xem tụ tập tại ma tộc ngoài thông đạo mặt, hiện tại toàn có người trên mặt toàn bộ hiện ra vẻ ngưng trọng, hiện tại toàn bộ ma tộc ngoài thông đạo mặt không ngừng mà phát ra ong ong ong tiếng vang cực lớn, mà lại chung quanh hắc ám lực lượng cường đại đến cực điểm, hiện tại ma tộc ngoài thông đạo phong ấm bắt đầu rung động dữ dội. Thánh quang trên mặt lão nhân ngưng trọng nói. Hiện tại ma tộc ngoài thông đạo phong ấm đã tới cực hạn, không kiên trì được mấy ngày, xem ra chúng ta khoái điểm bố trí, nên để những cái kia trận pháp hiền sĩ rút lui nơi này. Đạm Đài Vũ nói ra. Đúng nha, không nghĩ tới gần nhất trong đoạn thời gian phong ấm năng lượng trôi đi nhanh như vậy. Cứ theo đà này là không có bao nhiêu thời gian. Mọi người thấy phong ấm phía trên to lớn lỗ hổng thật lâu không nói. Nguyên Lâm có chút tiếc nuối nói ra. Hiện tại, ma sát liên hoàn trận đã hoàn thành 9 thành, đáng tiếc còn kém một điểm. Thánh Quang lão nhân nói ra. Thế sự không có tuyệt đối, hiện tại, ma sát liên hoàn trận có thể hoàn thành 9 thành đã tương đối tốt, nếu như không phải Lăng Thiên hỗ trợ không ngừng mà đem đại lượng trận pháp vật liệu cung cấp, chỉ sợ hiện tại, ma sát liên hoàn trận có thể hoàn thành 6 thành ta liền rất hài lòng. Đám người gật gật đầu, đối với Đạm Đài gia tiểu tử kia bọn hắn là đánh trong lòng bội phục. Tại mọi người không ngừng mà hỏi thăm Đạm Đài Vũ về sau, rốt cuộc chịu đựng không được đám người điên cuồng công kích, Đạm Đài Vũ đem Lăng Thiên một ít chuyện nói ra. Lần này rốt cuộc đem mọi người này lôi đến không nhẹ nha. Đạm Đài Vũ nghĩ đến đám người ngay lúc đó biểu lộ, liền muốn cười, nói ra. Tốt, mọi người vẫn là trở về. Bài sự vụ đi, hiện tại chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian. Đám người gật gật đầu toàn bộ rời đi. Bọn hắn biết hiện tại đại chiến sắp đến, ma tộc là sẽ không lại phái ma nhân tới trước. Song phương hiện tại trọng yếu nhất chính là điều binh khiển tướng. Ma tộc tại một cái cử đại đen nhánh mà lại bên trong tản ra kinh khủng hắc ám năng lượng sơn động, lúc này phát ra từng đợt lay động, đồng thời phát ra ong ong ong tiếng vang. Tình huống này rất nhanh liền bị cách đó không xa một cái cứ điểm bên trong ma nhân phát hiện ra. Đây là một đội ma nhân là ma tộc bên trong tinh nhuệ, mỗi một cái thực lực đều đạt tới ma tướng cấp bậc, nói cách khác bọn hắn thực lực đều là thần cấp trở lên tu vi. Trong đó một cái ma tướng cung kính đối phía trước nhất một cái uy nghiêm ma nhân nói ra. Ma soái đại nhân, ngươi nhìn hiện tại, ma tộc thông đạo, là chuyện gì xảy ra? Phải chăng muốn thuộc hạ tìm kiếm một phen? Cái kia uy nghiêm ma soái nói ra. An Cát Mễ, ngươi mang hai người thủ đi trước, ma tộc thông đạo bên trong nhìn xem có cái gì tình huống lập tức quay lại bẩm báo. Cát Mễ đi xong lễ về sau, mang theo hai cái thực lực không sai ma nhân cấp tốc hướng, ma tộc đầu nói. Chạy tới. Trông thấy mình ba thủ hạ biến mất tại ma tộc thông đạo, tâm không khỏi nắm chặt lên, hắn mơ hồ cảm thấy một chút cái gì, nhưng là không dám kết luận can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận nha. Qua nửa canh giờ, vẫn chưa có người nào xuất hiện, vị kia ma soái đại nhân trên mặt không khỏi lộ ra một tia không kiên nhẫn, đang chuẩn bị tự mình tiến về ma tộc thông đạo. Thời điểm, hắn ba cái kia thủ hạ rốt cuộc trở về, bất quá trên thân thủ chút tổn thương. Cát Tư ba người đi vào ma soái trước người, trên mặt tràn đầy vui sướng, ma soái trong lòng hơi động, trầm giọng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi vết thương trên người là làm sao vậy? Cát Tư nói ra. Đại nhân, hiện tại ma tộc trong thông đạo, hắc ám năng lượng 10 phần táo bạo, càng đi vào trong tình huống càng nghiêm trọng hơn. Vì biết xảy ra chuyện gì, chúng ta không ngừng xâm nhập, rốt cuộc đạt được một cái tin tức vô cùng tốt. Ngoài thông đạo năng lượng ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Qua không được mấy ngày ngoài thông đạo mặt phong ấm liền sẽ giải trừ. Ma soái con mắt không khỏi tinh quang lóe lên, không khỏi nói ra. Ta ma tộc đợi đến ngày này đã rất lâu, ta hiện tại phải lập tức đi bẩm báo ma vương điện hạ. Cát Tư ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến đi. Cát Tư trên mặt không khỏi vui mừng, biết đây là ma soái đại nhân cho mình một cái cơ hội lập công, liền vội vàng khom người nói. Tuân mệnh đại nhân. Một thân ma nhân trong mắt không khỏi xuất hiện một tia ven vét. Có thể có cơ hội tiếp kiến ma vương điện hạ, đây là bao nhiêu vinh quang sự tình nha. Mà lại Cát Tư lần này tiến đến, nhất định sẽ nhận ma vương điện hạ khen thưởng. Ma soái quay người đối với mình thủ hạ nói ra. Các ngươi liền lưu tại nơi này mật thiết quan sát tình huống, có cái gì phát hiện, nhanh chóng cho ta biết. Cái khác ma nhân vội vàng xác nhận tại ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, bọn hắn mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cách ma tộc thông đạo, ngoài năm dặm, có một cái cự đại quân doanh to lớn, trong quân doanh tối thiểu có ma binh 1.000 vạn trở lên, mà ma vương Khải Hoa là tối cao thủ lĩnh, 1.000 vạn ma nhân đại quân đều là nghe theo hắn một người hiệu lệnh. Tương lai xâm lấn bên ngoài đại lục, Khải Hoa quân đội tuyệt đối là cái thứ nhất tiến đến trùng sát, đây cũng không phải là cái đơn giản nhiệm vụ. Ma Hoàng đã có thể đem nhiệm vụ như vậy giao cho hắn, liền biểu hiện Khải Hoa ma vương năng lực tuyệt đối không tầm thường. Khải Hoa cũng là ma hoàng nhất tộc, tộc nhân tu vi đã tới nguyệt cấp cao giai, thực lực quân sự năng lực siêu quần, nhất là bị ma hoàng bệ hạ thưởng thức, cho nên phái lấy trách nhiệm để Khải Hoa dẫn đầu đại quân hiện tại bên ngoài đại lục chiếm lĩnh một cái lãnh địa chờ đứng ổn bước chân. Sau đó ma tộc cường đại đại quân tại liên tục không ngừng hướng bên ngoài đại lục chuyển vận. Lấy ma tộc cường đại bên ngoài đại lục nhân loại những ngày tiếp theo đã đặt trước không biết dễ chịu. Khi cái kia ma soái mang theo Cát Tư hướng Khải Hoa ma vương bẩm báo ma tộc thông đạo sự tình về sau, Khải Hoa lãnh khốc trong ánh mắt không khỏi tinh quang không ngừng mà lấp lóe quát lớn. Ta ma tộc rốt cuộc muốn xâm lấn bên ngoài đại lục, ta ma tộc nhất định phải huyết tẩy bên ngoài đại lục. Khải đổi. Một cái tu vi đã tới tinh cấp đỉnh phong, 20 tuổi lạnh lùng ma nhân đi ra, khom người nói ra. Phụ vương, xin phân phó. Khải Hoa nhìn thấy con trai mình lạnh lùng khuôn mặt, trong mắt khó được nhu hòa nói ra. Lập tức hướng ma thiên thánh đều gửi tin tức, nói ma tộc ngoài thông đạo mặt phong ấm mấy ngày gần đây liền sẽ vỡ vụn, nhìn xem ma hoàng bệ hạ phải chăng có tâm đắc chỉ thị. Khải đổi nói ra. Nhi thần cái này đi làm. Nói xong lui xuống. Khải Hoa đưa mắt nhìn con trai mình rời đi. Mặc dù Khải đổi không biết hướng Khải Kỳ cùng Khải Văn biến thái như vậy, nhưng là tại ma huyễn nhất tộc cùng thế hệ bên trong cũng coi như được đỉnh tiêm, cảm thấy nhi tử tương lai nhất định không biết kém chính mình. Khải Hoa nói ra. Các ngươi đi xuống đi, về phía sau doanh nhận lấy 1000 ma tinh tệ đi. Khải Hoa hiện tại cần hảo hảo chuẩn bị một chút, tiến công bên ngoài đại lục cũng không phải gặp sự tình đơn giản, dung không được Khải Hoa chủ quan. Quỳ hai cái hai bận biểu cảm ơn, lui xuống. Ma tinh tệ thế nhưng là ma tộc bên trong đẳng cấp cao nhất tiền tệ, 1000 ma tinh tệ có thể đổi lấy 1 vạn ma kim tệ, cái này đầy đủ một cái bình thường ma nhân giàu có sinh hoạt cả một đời. Một bên khác bên ngoài đại lục, chỉ riêng thánh lão nhân vội vàng để những cái kia trận pháp hiền sĩ rời đi cái này, sau đó không lâu thì phi chi địa qua loa thu thập một chút, liền rời đi. Thập đại trận pháp tông sư bị mấy cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ nhanh chóng đưa ra 2 bách lý bên ngoài. Chờ tại Nhật Nguyệt Sơn mạch quân đội nhân loại, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại nhân loại tụ tập tại Nhật Nguyệt Sơn mạch quân đội nhân loại đã tới 5000 vạn to lớn số lượng. Bọn hắn đều là Minh Ma Đế Nước, Tinh Ma Đế Nước, Thần Nguyệt Đế Quốc tinh nhuệ quân đội, chiến lực phi phàm. Khi bọn hắn nhận ma tộc ngoài thông đạo phong ấm sắp vỡ vụn thời điểm, vội vàng tổ chức 500 vạn binh lực hướng về phía trước di chuyển 10 cây số bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ma tộc muốn xâm lấn đại lục trước hết muốn phá giải ma sát liên hoàn trận. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 194. Ma ảnh cuối cùng hiện. Khi ma hoàng nghe được tin tức như vậy thời điểm trên mặt biến đổi, hưng phấn không thôi, vội vàng ra lệnh để ma vương Khải Hoa buông tay buông chân làm, để ma tộc thông đạo phủ cận cách khác 3 cái quân đoàn nhanh chóng hướng Khải Hoa quân đoàn dựa vào, cũng hạ lệnh để bọn hắn nghe theo ma vương Khải Hoa. Mỗi cái quân đoàn đều có một cái ma vương cấp bậc tồn tại, bọn hắn đều là ma hoàng nhất tộc tộc nhân, đối với ma hoàng khải tát mệnh lệnh tự do phục tùng. Kỳ thật cái khác 3 cái ma vương đối với Khải Hoa ma vương thực lực vẫn là rất bội phục, vô luận là thực lực hay là tài năng quân sự. Bọn hắn tiếp vào ma hoàng mệnh lệnh thời điểm không có một chút cảm xúc, nhanh chóng xuất phát, hướng Khải Hoa ma vương quân doanh dựa sát vào. Hiện tại ma tộc tụ tập tại ma tộc thông đảo bên ngoài, ma tộc quân đội đã đạt đến 4000 vạn trở lên. Đây đã là cái con số kinh khủng. Ma hoàng cảm thấy dạng này còn chưa đủ, để cái khác thánh ma 8 tộc điều động trong tộc chân chính cao thủ. Ma hoàng nhất tộc đương nhiên làm gương tốt, từ trong tộc điều khiển 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ dẫn đầu bản tộc cùng cái khác các tộc cao thủ hướng ma tộc thông đảo tiến đến. Trong đó bách biến ma nhân nhất tộc, ẩn sát tộc, khu ma tộc, vũ ma tộc cùng độc ma nhất tộc, mặc dù không có ma hoàng nhất tộc dạng này tài đại khí thô, lập tức phái ra 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, bọn hắn phân biệt phái ra 1 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. 15 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Ma hoàng điều động 2 cái bản tộc nguyệt cấp cao thủ cầm tay dụ. Trước khi chia tay hướng ma long sườn núi cùng U Minh Cốc đi thông chi để hắc ám ma long nhất tộc cùng minh long nhất tộc ma tộc ngoài thông đạo mặt phong ấm muốn giải trừ tin tức, đồng thời để 2 tộc điều động cao thủ tiến đến trợ chiến. Hiện tại bên ngoài đại lục thập đại nguyệt cấp cao thủ toàn bộ đến đông đủ. Huyễn Tâm tôn giả Khương Huyền Tâm nói, hiện tại 3 cái đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội, 54 triệu người toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta ngược lại muốn xem những này ma tể tử làm sao phá mất chúng ta thiết kế tỉ mỉ, ma sát liên hoàn trận. Trong giọng nói lộ ra một cỗ sát ý. Vạn năm trước, ma tộc đem nhân loại giết chết không biết bao nhiêu, lần này ma tộc lại tới cũ sầu mới hận cùng tính một lượt. Cái khác nguyệt cấp chi cảnh cao thủ không nói gì thêm, đây là lặng lặng mà nhìn xem nơi xa chấn động phong ấm. Bọn hắn biết hiện tại ma tộc ngoài thông đạo phong ấm đã tiếp tục không được bao lâu, 3 ngày đã qua, hiển nhiên đã tới cực hạn. Đây là đám người bên cạnh xuất hiện một cái kim sắc hầu tử, là đã lâu thông thiên toàn thân tản ra khí thế cường đại, chỉ từ khí thế đi lên nói, hiển nhiên đã tới nguyệt cấp cao giai đỉnh phong cấp độ. Lúc này mới bao dài thời gian nha, thông thiên có thể đến tình trạng như vậy, toàn bộ là sinh mệnh chi thủy nguyên nhân. Hiện tại thông thiên ngay cả thể nội 1/6 sinh mệnh chi thủy năng lượng đều không có hấp thu hết, đều đã đến dạng này cấp độ. Có thể nghĩ, khi thông thiên đem thể nội toàn bộ sinh mệnh chi thủy năng lượng hấp thu xong về sau, sẽ là như thế nào cường đại tồn tại đây này, có lẽ đến lúc đó nó cách trong truyền thuyết 10 cấp ma thú cảnh giới càng ngày càng gần. Đám người trông thấy thông thiên về sau, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn nó trước mắt hầu tử bọn hắn thế nhưng là không dám coi thường, bọn hắn không nghĩ tới chủ nhân biến thái, thu ma sủng cũng là biến thái, bọn hắn mấy tháng nay là nhìn xem thông thiên thực lực một ngày một cái dạng, thực lực tăng trưởng hướng cưới tên lửa đồng dạng. Bọn hắn không dám nói, không sử dụng pháp tắc năng lượng, đem thông thiên đánh bại, đây quả thực là không thực tế. Đạm Đài Vũ nói với thông thiên. Thế nhưng là có Lăng Thiên tin tức. Thông thiên nói ra. Đúng vậy, chủ nhân đã sớm rời đi Long Đảo, hiện tại đến ma thú xâm lâm đi, vừa rồi thu được Ni Cổ Lạp Tư tin tức, nói chủ nhân hiện tại ngay tại núi lửa bên trong bế quan luyện công. Hỏa Liên không khỏi nói ra. Núi lửa. Tiểu tử này sẽ không ở tu luyện, liệt diễm đan quyết, đi. Trên lửa nơi đó hỏa linh lực là dồi dào nhất. Tiểu tử này thân thể lực đan hỏa cường đại như vậy, cái này muốn nhìn một chút hắn có thể đem liệt dương đan quyết tu luyện tới loại kia cảnh giới. Thật sự là có chút chờ mong nha. Hỏa Liên hiện tại đã đem liệt diễm đan quyết tu luyện tới năm đại cảnh giới bên trong, nghiệp dương chi cảnh, đây là đại cảnh giới thứ 4. Hỏa Liên thi triển ra liệt dương đan quyết uy lực càng là to đến kinh người. Hỏa Liên mặc dù xem trọng Lăng Thiên thiên phú và thể nội đan hỏa, thế nhưng là đối với Lăng Thiên có thể hay không tại ngắn thời gian bên trong tu luyện tới rất cao lớn cảnh giới, không ôm ấp cái gì hy vọng có thể tu luyện tới cảnh giới thứ 2 minh dương chi cảnh là cùng. Hỏa Liên quên đi Lăng Thiên ngoại hiệu là cái gì, đối với một cái quái vật tồn tại một người có thể dùng lẽ thường đến suy đoán sao? Đạm Đài Vũ nói ra. Tiểu tử này quả thực là cách luyện tông cuồng. Trong giọng nói có một tia vui mừng, Lăng Thiên thực lực càng mạnh đối với tương lai đối kháng ma tộc phần thắng liền nhiều một phần. Nguyên Lâm cũng nói ra. Cũng không biết dài như vậy thời gian không thấy, Lăng Thiên tu vi hiện tại lại đến dạng gì cảnh giới. Hả? Ma tộc ngoài thông đạo phong ấm ra lúc cắn nát. Lúc này, ma tộc trong thông đạo hiện ra đại lượng hắc ám năng lượng. Dọc theo phong ấm lỗ hồng không ngừng mà lan tràn ra, không ngừng mà đối phong ấm lực lượng kinh đi thôn phệ. Chi chi chi từng đợt chói tai thanh âm truyền đến tại đại lượng hắc ám khí tức ảnh hưởng dưới, bầu trời trở nên âm trầm, chỉ chốc lát sau, vậy mà tìm tới từng đoàn mây đen bên trong không ngừng thoáng hiện điểm bận biểu. Không ngừng lăn lộn mây đen đặt ở đỉnh đầu của mọi người, tiếng sấm điện mang chi chi thanh âm không ngừng mà tại mọi người bên tai quanh quẩn. Oanh long long long từng tiếng tiếng vang to lớn, vang vọng toàn bộ vân tiêu tiếng vang to lớn xa xa truyền ra, liền ngay cả nhật nguyệt sơn mạch bên trong tất cả mọi người nghe được một tiếng này tiếng vang kinh thiên động địa, bọn hắn đã đoán được một chút cái gì, nhưng là trên mặt bọn họ không có một tia e ngại, trên thân tản ra cường đại chiến khí, mấy chục triệu người chiến khí toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ, ta nghĩ chính là nguyệt cấp cao thủ đến rồi trong lòng đều sẽ xuất hiện một tia khiếp ý đi. Bành, rốt cuộc phong ấm lực lượng rốt cuộc tiêu tán, đen như mực ma tộc thông đạo xuất hiện tại mọi người trước mắt, bên trong không ngừng mà xuất hiện đại lượng hắc ám khí tức Chỉ riêng thánh lão nhân thở dài, nói ra. Cái này phong ấm rốt cuộc phá kéo dài vạn năm lâu, rốt cuộc đi đến cuối con đường. Nghĩ đến ma tộc yên lặng vạn năm, rốt cuộc muốn lộ ra hắn chân chính răng nanh. Sau này chúng ta thế nhưng là không thoải mái nha, vì toàn bộ đại lục ở bên trên vạn ước sinh linh chết có gì đáng sợ. Đám người nghe được chỉ riêng thánh lão nhân câu nói sau cùng cũng là tràn đầy đồng cảm, hết thảy cũng là vì toàn bộ đại lục. Thông thiên một đôi con mắt vàng kim gắt gao nhìn xem đen nhánh ma tộc thông đạo bên trong hiện ra tới hắc ám khí tức để nó cảm thấy có chút không được tự nhiên. Một canh giờ sau, đám người rốt cuộc nhìn thấy một cái cường tráng vô cùng ma nhân, trên tay kia thanh to lớn khảm đao, hàn khí bức người. Không ngừng mà có cường đại ma nhân từ ma tộc trong thông đạo đi tới, bọn hắn trong miệng không ngừng mà la hét lấy. Nơi này chính là bên ngoài đại lục sao, quả nhiên cùng ma tộc rất không giống. Hàng ngàn hàng vạn ma nhân đi ra to lớn giống lên một tiếng vang tận mây xanh. Đạm Đài Vũ lạnh lùng nhìn xem dưới thân ma nhân nhóm, không khỏi nói ra. Chúng ta rời đi đi, cách nơi này cách đó không xa chính là ma sát liên hoàn trận. Chúng ta ở hậu phương chậm rãi quan sát ma tộc những này ma tể tử là chết như thế nào. Huyễn Tâm Tôn giả cười nói ra. Chính hợp ý ta. Đám người cũng không chần chờ nữa, thân ảnh một sát na, rời đi. Lưu lại trên mặt đất ngao ngao gọi bậy ma nhân nhóm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 195. Ma sát liên hoàn trận từ đại lục ở bên trên thập đại trận pháp tông sư, lại thêm mấy chục vạn tinh thông trận pháp hiền sĩ trải qua hơn nửa năm thời gian kiến tạo mà thành. Có thể nói, ma sát liên hoàn trận là tập hợp đại lục ở bên trên tinh hoa nhất trận pháp, mặc dù tự xây thành chín thành cái kia uy lực cũng là có thể xưng kinh khủng. Từ ma tộc trong thông đạo đầu tiên ra đều là chút cường đại ma binh, tại ma tộc cái kia khát máu địa phương, những này ma binh cũng giống như nhau tàn sát khát máu, bọn hắn đã nghĩ đến mình tiến công đại lục, vô số nhân loại chết tại trên tay của bọn hắn. Ma nhân không ngừng gọi bên trong, ma nhân một nhóm ra, rốt cuộc bọn hắn nghênh đón thủ lĩnh của bọn hắn ma soái Bố Nặc Ngươi. Bố Nặc Nhĩ thực lực đến tinh cấp cao giai thực lực. Rất được ma vương Khải Hoa thưởng thức, lần này cái thứ nhất tiến đến quân đội chính là hắn 20 lộ quân đoàn tại Bố Nặc Nhĩ sau lưng, đi theo đại lượng cao thủ chỉ là tinh cấp chi cảnh cao thủ liền có 80 người, bọn hắn đều là ngũ đại gia trong tộc phái tới tinh. Hơn sau lưng bọn hắn càng là có số lớn thần cấp cao thủ đi theo. Cố lực lượng này chính là thả tại đại lục ở bên trên đều là rất khủng bố. Lại thêm phía sau bọn họ còn có hàng ngàn hàng vạn ma binh. Bố Nặc Ngươi, lãnh khốc trên mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, hắn cũng sẽ không bị một chút xíu vui sướng xông vân đầu óc của mình. Hắn đã là kinh nghiệm xa trường lão tướng, lại thêm ma vương Khải Hoa bàn giao, biết ma tộc ngoài thông đạo cũng là nguy hiểm trùng điệp, bị những cái kia đại lục ở bên trên nhân loại bố trí một cái cử đại trận pháp. Mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng là Bố Nặc Nhĩ cũng sẽ không ngốc đến cho rằng đây là trò trẻ con. Nặc Lô giống to. Đệ nhất doanh nghe lệnh đại đao mở đường, lấy kiếm hình tiến lên cẩn thận phía trước trận pháp, nhị doanh tam doanh theo sát phía sau. Đông đảo ma nhân hét lớn một tiếng. Tuân lệnh. Một doanh 2000 ma nhân xuất phát mà động, đại đao giơ lên chỉnh hợp đội hình về sau, chiến ý giạt rào đi thẳng về phía trước. Hướng bọn hắn những này phổ thông ma nhân là không cách nào hiểu rõ trận pháp kinh khủng, bọn hắn tự đại coi là phía trước hết thảy đều là bài trí. Nhị doanh cùng tam doanh cũng xuất động. 6000 ma binh hướng về phía trước tiến lên, chỉ chốc lát sau thời gian bọn hắn đã đi tới ma sát liên hoàn trận bên ngoài. Một doanh từ ma tướng Ba Tang dẫn đầu, hắn nhìn một chút trước mắt mê vụ bao phủ, không khỏi trở nên bắt đầu cẩn thận. Giống to. Phía trước chú ý, không cần tách rời, cẩn thận tiến lên. Chúng ma ngữ nặng. Mê vụ bao phủ nhưng thật ra là chướng nhãn pháp, những này ma nhân giữa bất chi bất giác đã tiến vào, mê huyễn trận bên trong, này lại đối người tâm trí có cực lớn ảnh hưởng, lại thêm đây không phải đơn nhất, mê huyễn trận, mà là hàng trăm hàng ngàn cái, mê huyễn trận tổ hợp lại với nhau, hình thành to lớn vô cùng, ảo nhân tâm hồn. Mê huyễn trận cách này 6000 ma nhân lại đến gần không lâu sau, liền chịu ảnh hưởng, hãm sâu trong đó. Bọn hắn trong đầu không ngừng huyễn hóa thành đủ loại cảnh tượng. Có hai mắt đỏ lên, có thở hổn hển, có lệ rơi đầy mặt, có thương tâm gần chết. Cường đại, mê huyễn trận đem những này ma nhân thất tình lục dục điều động, để bọn hắn trở thành hãm sâu tình cảm của mình bên trong. rốt cuộc có cái tâm trí hoàn toàn biến mất, hai mắt đỏ bừng mà khát máu, đem mình đại đao hướng mình đồng bạn bên cạnh bổ tới, tại không có bất kỳ phòng bị nào, lại đánh mất lý trí ma nhân, kết quả không cần nói cũng biết. A một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra, để ma tộc ngoài thông đạo mặt ma nhân nhóm trong lòng không khỏi siết chặt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, trong huyễn trận đâu còn để ý tới có phải hay không đồng bạn, tâm trí hoàn toàn biến mất dưới, không ngừng mà hướng mình đồng bạn bổ tới. Mùi máu tươi tràn ngập tại không. Tất cả ma nhân rốt cuộc con mắt đều biến đỏ, trời sinh khát máu bản tính kích phát ra, lẫn nhau chém giết. Trải qua nửa canh giờ về sau, tiếng kêu thảm thiết mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống tới. Lần này, tại ma tộc ngoài thông đạo ma nhân nhóm lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, bọn hắn không nghĩ tới phía trước mình vậy mà dạng này hung hiểm, bọn hắn nghe được kia từng tiếng kêu thảm thiết, lấy bọn hắn khát máu tính cách cũng cảm thấy đồ đắc hoàng. Bố nặc nhĩ trên mặt không khỏi ngưng tụ, không nghĩ tới mình thăm dò quân đội, 6.000 ma nhân vậy mà nhanh như vậy liền biến mất, không thể không nói phía trước trận pháp thật sự là cường đại kinh khủng. Bố nặc nhĩ vẫn là chưa từ bỏ ý định, thế là lại phái ra 3 vạn ma binh, tại sau lưng 30 tinh cấp chi cảnh cao thủ cùng 300 thần cấp cao thủ cùng một chỗ tùy hành. Những này thế nhưng là ngũ đại gia trong tộc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thực lực cường hãn, đều là tính cách kiên nghị hạng người. Bố nặc nhĩ vẫn là đối với mấy cái này cao thủ rất có lòng tin. Nhưng là chuyện giống vậy không phải là bởi vì cao thủ đông đảo mà có chỗ cải biến. Nhưng là không thể không nói những này ngũ đại gia tộc bồi dưỡng ra được tinh hơi đều là hiếm có nhân tài, bọn hắn giảng nhìn thấy chung quanh mê vụ bao phủ, liền đã trong lòng báo động, vội vàng nhắc nhở đồng bạn tập trung ý chí, ổn định nguyên thần, không khỏi nhận ngoại giới ảnh hưởng. Còn những cái kia đại lượng ma nhân nhóm liền không có tốt như vậy tu vi, bọn hắn đã mê thất mình không ngừng mà nghĩ đồng bạn của mình chém giết. Chỉ có những cái kia tinh cấp chi cảnh cao thủ có thể tạm thời thu liếm tâm thần của mình không nhận, mê huyễn trận, ảnh hưởng trong đó có 1/3 thần cấp cao thủ đã đánh mất mình, không ngừng mà chém giết. Trông thấy đồng bạn của mình đang chém giết lẫn nhau, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, nhưng là mình đều tự thân khó đảm bảo lại thế nào quản được người khác. Trong đó một cái tinh cấp cao giai cao thủ lớn tiếng nói ra. Các vị, chúng ta chỉ có ôm thành một đoàn mới có thể có chút sinh cơ, nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta lúc tiến vào là một đường hướng nam, chúng ta bây giờ giết trở về, nhưng là phương pháp của ta không nhất định chính xác, các ngươi lựa chọn đi. Những người khác nhìn thấy tình cảnh của mình đã tương đương khó khăn, không bằng liều mạng một phen. Thế là các vị ngũ đại gia tộc tinh nhuệ cao thủ quyết định một cái phương hướng về sau, bắt đầu chém giết mà đi, đám người thực lực đều là không tầm thường, đang không ngừng chém giết trong lúc đánh nhau, đem một chút mê huyễn trong trận nhãn làm hỏng, trận nhãn là toàn bộ trận pháp hạch tâm, phá hư về sau, huyễn trận uy lực sẽ rút lại hơn phân nửa, phát hiện này để trên mặt của mọi người không khỏi vui mừng, bọn hắn đã thấy hy vọng sống sót. Nhưng là bọn hắn không biết là tại chung quanh bọn hắn còn có rất nhiều mê huyễn trận, muốn ra ngoài cũng không phải sự tình đơn giản, bành bành bành, không ngừng mà tiếng vang truyền đến, ngũ đại gia tộc cao thủ không ngừng mà phá hư chung quanh, mê huyễn trận, rốt cuộc chậm rãi mở ra một con đường, nhưng là bọn hắn đồng bạn không ngừng mà sẽ có người mê thất mình, cuối cùng đều bị đám người vô tình sát hại, tại sinh cùng tử trước mặt, đám người là không biết nương tay. Cho dù là bằng hữu của mình đồng bạn cũng giống như nhau. Rốt cuộc tại mọi người không ngừng mở dưới, cuối cùng đã đi ra, thế nhưng là có thể sống sót thần cấp cao thủ chỉ còn lại 100 người, mà tinh cấp chi cảnh cao thủ cũng là chết 10 người. Bố nặc nhĩ trên mặt không khỏi trầm xuống, mình phái ra nhân thủ nhiều như vậy cuối cùng chỉ trở về hơn 100 người, mà lại người người mang thương chân nguyên đại tổn, tổn thất không thể bảo là không lớn. Bố nặc nhĩ trầm giọng hỏi bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, kia 3 vạn ma nhân đều thế nào. Trong đó một cái ẩn sát tộc cao thủ tinh tế nói ra. Nguyên soái, phía trước là cái cử đại trận pháp, có thể mê tâm trí người ta, chúng ta cũng là phí hết tâm tư mới thoát ra. Về phần kia 3 vạn ma nhân, bọn hắn tâm trí hoàn toàn biến mất, lẫn nhau sát, không kém Đoạn Toàn Quân bị diệt đi. Mặc dù trong lòng đã biết kết quả, nhưng là Bố Nặc Nhĩ vẫn là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới trước người trận pháp lại có uy lực như thế, tại thủ hạ của mình không đến nửa ngày thời gian đã tổn thất gần 4 vạn, điều này không khỏi làm cho Bố Nặc Nhĩ cảm giác được một tia đau lòng, đồng thời cũng là ảo não trước người trận pháp. Trong lòng không ngừng mà đang suy nghĩ thế nào mới có thể phá mất trước mắt uy lực mạnh mẽ trận pháp đâu. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 196: Vạn Thú Phá Trận. Bố Nặc Nhĩ không khỏi nhìn trước mắt cái này tu vi đã tới tinh cấp trung giai đỉnh phong cấp độ ẩn sát tộc nhân, ngữ khí bình hòa nói ra: "Ngươi tên là gì? Các ngươi là như thế ra?" Hỏi thăm ánh mắt nhìn trước mắt ẩn sát tộc cao thủ, hắn nhưng là biết, mình cùng đối phương nếu quả như thật chém giết, mình không có lòng tin chiến thắng đối phương. Ẩn sát trong tộc bồi dưỡng ra được trời sinh chính là sát thủ, mà lại có thể đến tinh cấp trung giai đỉnh phong sát thủ, hắn lực sát thương là phi thường cường đại. Cái kia toàn thân tản ra cường đại sát khí trung niên nhân trầm giọng nói ra: "Đại nhân, ta gọi Ẩn Thạch, chúng ta lần này có thể xông ra đến cũng là có chút may mắn. Phía trước có đại lượng trận pháp, chính xác tới nói là trận trong trận, chúng ta là xông vào ra. Nếu như chờ đến chúng ta chân nguyên hao hết lại không xông ra tới, chúng ta chỉ có một con đường chết." Nghe được Ẩn Thạch, Bố Nặc Nhĩ trên mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng. Phía trước đại trận thật sự là cường đại đến mức có chút làm cho người rụt rè, xem ra bên ngoài đại lục người vì trận pháp này thế nhưng là nhọc lòng nha. Bố Nặc Nhĩ không khỏi có chút đau đầu, gọi tới trợ thủ của mình để hắn trở lại ma tộc, đem tình huống nơi này bẩm báo này Khải Hoa Ma Vương cùng cái khác ma vương biết được, cũng thỉnh cầu phái thêm chút cao thủ tới phá trận. Bố Nặc Nhĩ nhìn về phía trước thật lâu không nói, không muốn đánh mình xuất sư bất lợi, tự tổn gần 4 vạn quân đội, xem ra hôm nay dừng ở đây rồi, hiện tại điều động những này phổ thông ma nhân quả thực là tiến lên tình huống tuyệt vọng, Bố Nặc Nhĩ không thể không hạ lệnh dừng lại, hiện tại ma quân sĩ khí đã không có nguyên lai như vậy đủ, trong lòng bọn họ bên trong mềm yếu bên ngoài đại lục, nhưng thật ra là khối xương khó gặm. Nhưng là bọn hắn đối với ma tộc vẫn là tràn ngập lòng tin, bởi vì đến bây giờ ma tộc bên trong chí cường tồn tại ma hoàng nhất tộc còn không có động tĩnh. Chớ đừng nói chi là ma hoàng nhất tộc bên trong xuất hiện một cái có thể so với ma đế, cấp bậc nghịch thiên cấp cao thủ. Nhật Nguyệt Sơn Mạch quân đội nhìn thấy ma tộc thông đạo mở ra sau khi ma tộc vậy mà không có xông lại. Không khỏi đối ma sát liên hoàn trận tràn ngập tin tức, bọn hắn chân chính cảm thấy sự cường đại của nó, mà lại đến bây giờ, ma sát liên hoàn trận, ngay cả nó 1% uy lực cũng còn không có phát huy đến. Nguyên Lâm nhìn thấy ma tộc đại lượng ma nhân tại ma sát liên hoàn trận, nhao nhao vẫn lạc, trên mặt không khỏi cười suốt bỏ ra, cao hứng nói ra: "Ma sát liên hoàn trận quả nhiên lợi hại. Không muốn đánh, chỉ là phía ngoài nhất, mê huyễn trận, liền có uy lực như vậy, lần này ma tộc đám đầu tiên ma nhân tối thiểu chết hết mấy vạn đi." Chỉ riêng thánh lão nhân cũng là khoan khoái mà cười, nói ra: "Đây chính là ta đại lục ở bên trên trận pháp tối đỉnh phong kiệt tác, há lại những này ma tể tử có thể hiểu được. Đến bây giờ, ma sát liên hoàn trận chân chính uy lực còn không có hiển hiện ra đâu. Hiện tại xâm lấn đại lục trước hết qua trước mắt cửa này đi." Cái khác nguyệt cấp cao thủ cũng là trong lòng cao hứng, ma tộc thương vong càng thảm trọng đối với bọn hắn tới nói đều là một tin tức tốt. Ma tộc, hiện tại ma vương Khải Hoa trong quân doanh, khắp nơi đều là tay cầm hạng nặng khảm đao ma nhân, trong mắt ý sát phạt, để không khí chung quanh bên trong đều là một cỗ túc sát. Quân doanh chỗ sâu một cái cử đại trong lều vua, đang ngồi lấy 4 đạo trên thân phát ra mạnh mẽ khí tức bóng người, bọn hắn lẫn nhau ngay tại đàm luận tiến công bên ngoài đại lục công việc. Ngay vào lúc này bên ngoài đi vào một cái tuổi trẻ thân ảnh, chính là Khải Hoa Nhi tử Khải Đổi. Cái khác ma vương cũng là phi thường thưởng thức trước mắt hậu bối, không có bởi vì hắn đạt được đến, mà lòng có không nhanh, Khải Đổi đi tới về sau. khom mình hành lễ nói. Bái kiến các vị ma vương điện hạ, vừa rồi phía trước đến báo. Các vị ma vương thần sắc không khỏi siết chặt, Khải Hoa nhìn xem con của mình, nói ra. Thế nhưng là có biến cố gì? Khải Đổi trầm giọng nói ra. Vừa rồi tiền tuyến. Một cái ma tướng tự mình đến bẩm báo, nói. Hiện tại ma tộc ngoài thông đạo mặt tình huống cũng không cho lạc quan, mà chúng ta biết cái kia to lớn trận pháp uy lực thật sự là kinh khủng, liền ngay cả ngũ đại gia tộc tinh. Hơi cũng là tổn thương thảm trọng. Phía trước ma soái bố nặc nhĩ khẩn cầu phái ra đại lượng cao thủ tiến đến phá trận. Các vị điện hạ cảm thấy nên xử lý như thế nào? Trong đó một cái ma vương đối Khải Hoa nói ra. Khải Hoa đại ca dứt khoát chúng ta mấy cái tiến đến đồng lòng đem cái kia ruột đồ chơi này phá mất, ngươi cảm thấy thế nào? Khải Hoa lắc đầu nói ra. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, còn chưa tới phiên chúng ta ra sân, lại nói, ngươi cho rằng bên ngoài đại lục nguyệt cấp cao thủ đều là ngớ ngẩn sao? Có thể để cho chúng ta tâm phá trận sao? Vẫn là chờ trong tộc chân chính cao thủ đến đây lại nói, hiện tại trước phái ra đại lượng cao thủ tiến đến trợ trận có thể đem phía ngoài đại trận bài trừ nhiều ít coi như nhiều ít, tử thương mấy chục vạn ma nhân không tính là gì. Cái khác ma vương không khỏi gật gật đầu, cảm thấy Khải Hoa cũng không sai. Quả nhiên những này ma vương cấp bậc không có đem nhân mạng coi ra gì. Khải Đổi lúc này nói ra. Ta cũng có một cái phương pháp, khu ma nhất tộc không phải có thể thúc đẩy đại lượng ma thú sao? Để cho đại lượng ma thú tiến đến sông trận có thể phá nhiều ít là nhiều ít, những ma thú này tử vong có thể lại thu phục. Dạng này có thể giảm xuống quân đội chúng ta tử thương trình độ. Các vị điện hạ cảm thấy thế nào? Một cách ma vương lớn tiếng cười nói. Hiền chất quả nhiên ghê gớm, ta cảm thấy phương pháp này rất không sai, ta hai tay đồng ý. Cách khác ma vương cũng là gật gật đầu, nhìn về phía Khải Đổi con mắt lộ ra khen ngợi. Khải Hoa trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười, có thể được đến các vị ma vương tán thành, đây đối với con trai mình tương lai có không hết chỗ tốt, nói ra. Ăn, liền theo phương pháp của ngươi đi làm đi. Khải Đổi đi xong lễ về sau, liền rời đi. Ngày hôm sau, ma tộc ngoài thông đạo mặt xuất hiện 300 cái thuần một sắc thân mang áo lam bóng người, đây đều là khu ma nhất tộc lần này phái tới tinh nhuệ, trong đó có 100 người đều đến tinh cấp chi cảnh, những người khác là thần cấp chi cảnh. Không khỏi không cảm khái khu ma nhất tộc nội tình kinh khủng. Những này khu ma nhất tộc tinh nhuệ rối rít từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra từng cái lớn nhỏ không đều màu trắng hình cầu, những này hình cầu được xưng là ngủ đông không gian cầu. Khu ma nhất tộc đem mình thuần hóa ma thú toàn bộ thu nạp đến bên trong ngủ đông không gian cầu, cùng không gian giới chỉ có một chút là giống nhau, chính là bên trong đều có rất lớn không gian. Loại này ngủ đông không gian cầu nguyên liệu chủ yếu là không gian khoáng thạch cùng một loại huyền băng ngọc vật liệu, lại thêm đại lượng phụ trợ vật liệu mới luyện chế thành. Không gian khoáng thạch bên ngoài đại lục rất hiếm thấy, nhưng là tại ma tộc bên trong xác thực tồn tại không ít. Khu ma nhất tộc để luyện khí sư không ngừng mà cho bọn hắn luyện chế đại lượng ngủ đông không gian cầu, dạng này bọn hắn liền có thể đem bọn hắn thuần phục ma thú toàn bộ cất vào bên trong, để bọn hắn tiến hành đến ngủ đông trạng thái. Những này khu ma nhất tộc các tinh hơi vận dụng mình tinh thần lực bao phủ tại những này ngủ đông không gian cầu phía trên. Lập tức chung quanh toàn bộ xuất hiện to to nhỏ nhỏ ma thú, trong đó thấp nhất đều là cấp 3 ma thú, ra ma thú hiện thực có chút mơ hồ, nhưng là một lát sau về sau, thần trí khôi phục bình thường, không ngừng mà hướng chung quanh gầm rú, trong mắt hung ác nhìn xem chung quanh ma binh, cái này khiến cách đó không xa ma binh trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hắn đã thật sâu cảm nhận được khu ma nhất tộc biến thái. May mắn những ma thú này toàn bộ đều thuần hóa, không có khu ma tộc người mệnh lệnh bọn chúng là sẽ không đi công kích. Những này khu ma nhất tộc các tinh. Hơ lúc này từ trong miệng không ngừng mà phát ra từng đạo tiếng kêu quái dị, mà những ma thú kia nhóm nghe được tiếng kêu về sau, khí thế hung ác đại thịnh, không ngừng mà gầm thét, chỉ nghe những này tiếng kêu quái dị lại nhất chuyển trở nên trầm thấp. Những ma thú kia nhao nhao quay đầu hướng về phía trước đại trận phóng đi, đồng thời không ngừng mà gầm rú. Chúng ma nhân trông thấy mấy ngàn thực lực cường đại ma thú toàn bộ hướng về phía trước đánh tới, kinh hãi không thôi. Khu ma nhất tộc quả nhiên cường đại, có thể khu hóa thú vì mình chiến lực, mà lại những này khu ma nhân bản thân thực lực cũng là cường đại phi thường. Những này khu ma nhân cũng không có như vậy ngừng, không ngừng mà từ ngủ đông không gian bên trong kéo theo suất đại lượng ma thú, một nhóm lại một nhóm ma thú che già măng mọc hướng về phía trước đại trận đánh tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 197. Điên thú tàn sát. Ma soái bố nặc nhĩ cũng là trên mặt đại biến. Hắn mặc dù cũng là gặp qua khu ma nhất tộc khu trục ma thú, nhưng là trước mắt 300 cái khu ma nhất tộc ma nhân cùng một chỗ đồng thủ, tràng diện này thật sự là hùng vĩ phi thường nha. Đều cuối cùng bố nặc nhĩ trong lòng có chút chết lặng. Trọn vẹn 10 vạn con đẳng cấp không đồng nhất ma thú, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về phía trước chạy tới. Chúng ma nhân bên tai truyền đến trận trận giống lên một tiếng. 10 vạn ma thú vô luận là thực lực hay là số lượng đều không phải là hai lần trước có khả năng so sánh. Nhiều như vậy ma thú hình thành đàn thú đối với mê huyễn trận tiến hành không ngừng va chạm. Bọn chúng trong đầu mệnh lệnh chính là không ngừng mà xông về trước. Nhưng là ma thú cũng là có cảm tình, mê huyễn trận đối với bọn chúng lực ảnh hưởng cũng là không thấp. Đại bộ phận cấp thấp ma thú toàn bộ cũng bắt đầu điên cuồng, lẫn nhau sát. 10 vạn ma thú thật sự là quá nhiều rồi, bọn chúng tập hợp một chỗ vậy cần bao lớn địa phương nha. Bọn hắn đang chém giết thời điểm cũng ở giữa tiếp phá hư chung quanh huyễn trận, trong đó một chút cấp 7 cấp 8 ma thú thực lực đã tới tinh cấp chi cảnh. Bọn chúng trí thông minh không thấp, biết phía trước gặp nguy hiểm, nhưng là bọn chúng trong đầu mệnh lệnh không phải bọn chúng có thể kháng cự. Không ngừng mà hướng về phía trước xông vào. Bành bành bành, từng đợt xông vào hiệu quả vẫn là rất khả quan, quả thực là cho chúng nó xô ra một con đường, nhưng là bọn chúng cũng là tổn thất nặng nề, nhưng bây giờ đã không đủ 100 đầu tinh cấp thực lực ma thú, bọn chúng trên thân khắp nơi là tổn thương, trong miệng mũi không ngừng mà phát ra khí thô. Bọn chúng thực lực bây giờ đã không có đỉnh phong thời điểm 6 thành, nhưng là chúng hay là xông về phía trước, trong mắt của bọn nó chỗ sâu lộ ra một tia giãy giụa, bọn chúng không muốn chết, nhưng là rất bất đắc dĩ. Ném sau lưng chúng đại lượng ma thú còn tại không ngừng mà chém giết, bọn chúng lẫn nhau ở giữa to lớn va chạm đều sẽ để chung quanh trận pháp không ngừng mà bị hao tổn theo thời gian kéo dài. Không ngừng mà có huyễn trận vỡ vụn, đổi lấy là bọn chúng vĩnh viễn tử vong. Bọn chúng đều là vật hy sinh, bọn chúng đều là ma thú, coi như bọn chúng chết lại nhiều cũng sẽ không có người thương hại bọn chúng. Ma tộc ngoài thông đạo ma nhân nhóm nghe phía trước không ngừng truyền đến tiếng gào thét, có chút tâm tính không kiên ma nhân trên mặt xuất hiện một tia trắng bệch, chờ hơn một canh giờ, chỉ là khu ma nhất tộc tinh nhuệ bên trong đi ra một người trung niên. Hắn đi vào bố nặc nhĩ trước người nói ra. Đại nhân, hiện tại trước mặt, mê huyễn trận, nhận lớn diện tích hư hao, có thể nói bọn chúng đã phế bỏ, nhưng là rất không may chính là phía trước cũng không chỉ có, mê huyễn trận còn có cái khác trận pháp, thực lực bây giờ mạnh nhất 90 đầu ma thú đã xông ra, mê huyễn trận. Nhưng lại bị một loại khác đại trận giết đi gần một nửa nhiều. Bố nặc nhĩ trên mặt biến đổi, cả kinh kêu lên. Ngươi nói là, phía trước là ngoài trận trận, rất nhiều trận pháp tụ tập cùng một chỗ. Trung niên khu ma nhân trầm giọng nói ra. Đúng vậy đại nhân, tình huống hiện tại xác thực như thế, lúc đầu ma thú đã vọt vào ngoài năm dặm, hiện tại ta thấy bọn nó muốn bài trừ một cái khác đại trận là không thực tế. Bố nặc nhĩ vội vàng nói. Vậy các ngươi tiếp tục thả ra đại lượng ma thú xông trận nha. Cái kia khu ma nhân bất đắc dĩ nói ra. Đại nhân, bây giờ không phải là chúng ta không tận lực, thật sự là muốn khống chế đại lượng ma thú nhưng thật ra là rất phí tinh thần lực. Hiện tại tộc nhân của ta đã có chút mệt mỏi, thực lực không tốt, khống chế ma thú nghĩ đến không thể so với lần trước nhiều. Không nếu như để cho chúng ta chỉnh đốn một ngày lại tiếp tục như thế nào. Bố Nặc Tư nhìn thoáng qua cách đó không xa sắc mặt tái nhợt Khô Ma nhất tộc tinh nhuệ, biết tinh thần lực trôi qua cho bọn hắn mang đến tổn hại rất lớn. Trong lòng không khỏi thở dài, gia mình thật sự là quá gấp, hôm nay có thể có khẩn trương như vậy đã vô cùng đáng mừng. Thế là nói ra, tốt, hôm nay đến đây thôi nhé, chờ việc này một các ngươi liền có thể lui xuống. Trung niên Khu Ma Nhân trở lại trong đội ngũ, bây giờ còn có đại lượng ma thú không có tử vong, đồng thời cường đại nhất 50 mấy người ma thú còn chưa chết vong, bọn chúng còn tại sông trận. Kỳ thật hiện tại mạnh nhất cái đám kia ma thú xông vào vô cùng cường đại, sát trận. Sát trận bên trong không ngừng mà, khí đao cùng một chút năng lượng bom, để vừa xông tới ma thú đánh trở tay không kịp, lúc đầu 90 con tinh cấp thực lực ma thú. Lập tức chết chỉ còn lại 50 mấy con. Mặc dù cái khác ma thú đã tỉnh táo lại, nhưng là đối mặt đại lượng, khí đao cùng năng lượng bom để bọn chúng lúc đầu trên tay thân thể tổn thương càng thêm tổn thương, bọn chúng trên vết thương đại lượng máu tươi chảy ra, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu loang lổ, chỉ chốc lát sau thời gian, lại từ 8 cái ma thú tử vong. Cái số này theo thời gian sói mòn, mà không ngừng gia tăng. Ma thú bản năng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nặng, mà lại thực lực cũng đang không ngừng hạ xuống, bọn chúng biết mình cách cái chết không xa, nhưng là từ những này lấy cái chết ma thú trong mắt, lộ ra một tia thoải mái và giải thoát thần sắc. Bị người thúc đẩy bọn hắn đã mất đi tự do, rời đi mình ra đời rừng cây. Chỉ có chết mới có thể giải thoát chính mình. Những này thực lực đến tinh cấp chi cảnh các ma thú động tác càng ngày càng chậm chạp. Mà bọn chúng vết thương trên người càng ngày càng nhiều, huyết dịch chảy khắp bọn chúng toàn thân cường đại, sát trận, những này ma thú hồn đoạn tại chỗ, rốt cuộc cái cuối cùng tinh cấp ma thú ngã xuống, hắn chậm rãi khép lại ánh mắt của mình. Cường đại mà, sát trận, mặc dù lại có phá xấu, nhưng là không nên quên cái này cũng không vẹn vẹn là một cái, sát trận, mà là có hàng trăm hàng ngàn, sát trận ở đây. Muốn xông phá cái này, liên hoàn sát trận thế nhưng là không có chút nào nhẹ nhõm nha, hoặc là nói so, mê huyễn trận càng khó đi. Sát trận bên trong chiến tranh đã kết thúc, mà mê huyễn trận bên trong sát lục cũng sắp đến hồi kết thúc. Tất cả mọi người nghe được thú sống càng ngày càng ít, biết kia 10 vạn ma thú xem như toàn quân bị diệt. Cái này nếu là đổi thành mình, chỉ sợ hiện tại mình đã sớm đến địa ngục. Rốt cuộc tiếng thú gào toàn bộ ngừng nghỉ, 300 cái Khô Ma nhất tộc tinh nhuệ nhóm trong đó có 1/5 thoát lực ngã xuống, những người khác trên mặt cũng là không dễ nhìn, vội vàng trong không gian giới chỉ xuất ra lượng lớn đan dược, như là đốt tiền hướng miệng bên trong đưa. Qua một hồi lâu trên mặt của bọn hắn mới khôi phục hồng nhuận, cũng không phải là nói bọn hắn thực lực đã khôi phục. Các vị Khu Ma nhất tộc tinh nhuệ hướng ma soái Bố Nặc Nhĩ đi một cái lễ về sau, rời đi. Nói thế nào hiện tại Bố Nặc Nhĩ đều là nơi này nhất cao thống lĩnh, ma soái vô luận tại ma tộc chúng cái gì địa phương đều là các thế lực lớn thượng khách. Bố Nặc Nhĩ không khỏi nhìn một chút nơi xa, trong lòng không khỏi đang nghĩ, ma tộc muốn tốn hao bao lớn đại giới mới có thể từ trước người đại trận tiến lên, thời gian kéo đến càng dài, ma tộc tổn thương lại càng lớn. Trong tộc chân chính cao thủ lúc nào mới có thể đến đạt nha? Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 198. Cao thủ ma tộc đến. Cứ như vậy một mực kéo dài 10 ngày thời gian, mỗi một thiên đô có đại lượng ma thú đi sông trận, mỗi một lần đều là toàn quân bị diệt, nhưng là thành tích vẫn là đáng mừng. Tối thiểu hiện tại đàn thú đã đột tiến đến 20 dặm bên ngoài, này 10 ngày đàn thú phá, sát trận cùng, khốn trận. Hiện tại đã đạt tới, ngũ hành trận, phạm vi. Ngay tại Bố Nặc Nhĩ đại hỉ thời điểm, Khu Ma nhất tộc bên trong truyền đến một cái tin xấu, trên tay bọn họ ma thú đã nhanh muốn chết xong, tổng lại số lượng không đến 2 vạn. Khu Ma nhất tộc bởi vì tự thân huyết mạch cùng công pháp nguyên nhân có thể khu vạn thú hóa thành dùng riêng, khu thú số lượng cùng mỗi cái Khu Ma nhất tộc tộc nhân tự thân độ đậm của huyết thống, tu vi cao thấp có quan hệ. cái này ba từng cái khô ma nhất tộc tinh. Hơ, bọn hắn vô luận là tu vi cùng là độ đậm của huyết thống đều là trong tộc tốt nhất, bọn hắn tương lai trưởng thành nhất định sẽ lại tiến một cái độ cao, trong đó tư chất cao nhất khô ma tộc người tương lai tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh cũng không phải vấn đề gì. Tại cuối cùng một nhóm ma thú đều sau khi dùng xong, bố nặc nhĩ không thể không cho đến đại lượng cao thủ tiến đến phá trận, bởi vì hiện tại ma tộc đại quân đã tại đây đợi nhiều ngày như vậy, sĩ khí hàng rất nhiều, chỉ có đem cái này ngăn cản chúng ma tiến lên đại trận toàn bộ vỡ nát rơi. Nhật Nguyệt Sơn Mạch nhân loại đại quân hiện tại sĩ khí cao đến mấy điểm, bọn hắn trông thấy trước người ma sát liên hoàn trận đã đem ma tộc cản trở hơn 10 ngày, cái này khiến bọn hắn không khỏi cảm khái, đồng thời đối với đại lục ở bên trên trận pháp sư vì cái gì tôn quý có trực quan nhận biết. Nhật Nguyệt Sơn Mạch đỉnh phong nhất các vị nguyệt cấp cao thủ nhàn nhìn phía xa ma sát liên hoàn trận, chỉ riêng thánh người tới không khỏi cảm khái nói: khu ma nhất tộc khu thú năng lực thật sự là kinh khủng nha, để đại lượng ma thú đi phá trận thật là một cách không sai ý nghĩ. Bọn chúng hiện tại đi tới 20 dặm lộ trình, tối thiểu đã đi 1/4 lộ trình. Đạm Đài Vũ nói ra. Dù sao những cái kia đều là khu ma nhất tộc hậu bối, thúc đẩy ma thú cũng không khổng lồ, bằng không chỉ là dùng có đàn thú liền có thể đem chúng ta tân tân khổ khổ thành lập ma sát liên hoàn trận. Phá mất quả thật có chút châm chọc. Hắc hắc, bọn hắn hiện tại ma thú sử dụng hết, xem ra chỉ có đại lượng cao thủ ma tộc tiến đến sông trận cũng không biết sẽ chết nhiều ít. Hỏa Liên cũng cười nói. Đúng nha, bọn hắn sẽ đối mặt càng cường đại hơn, ngũ hành trận pháp, trong đó vẫn là ngũ hành giao thoa uy lực lớn có chút dọa người, nguyệt cấp cao thủ tới nơi nào đều rất phiền phức, huống chi những cái kia ma binh ma tướng đâu. Chúng ta vẫn là tiếp tục xem trò hay đi. Lại qua 3 ngày thời gian, mỗi một ngày, bố nặc nhĩ tổ chức lớn đại lượng cao thủ ma tộc tại 70 tên tinh cấp cao thủ dẫn đầu hạ tiến đến phá trận, ngũ hành đại trận thật sự là quá lợi hại. Cuối cùng cao thủ ma tộc đều sẽ tử thương thảm trọng, nhìn thấy cao thủ chết càng nhiều, bố nặc nhĩ trên mặt liền sẽ chìm bên trên một phần. Đến bây giờ bố nặc nhĩ trên mặt cái kia đã trở nên xanh xám. Tại ngày thứ tư thời điểm, bố nặc nhĩ nhận được một tin tức tốt, trong tộc hậu viện đã đến, 15 tên nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đã đạp tới khải hoa trong đại trướng, đằng sau còn có đại lượng cao thủ ngay tại hướng ma tộc thông đạo bên này chạy đến. Khi khải hoa chờ bốn vị ma vương trông thấy các vị nguyệt cấp cao thủ trên mặt đều cười nở hoa rồi. Không nghĩ tới ma hoàng thật sự là đại thủ bút nha, cái này tại không có chính thức khai chiến đó liền đã điều động nhiều như vậy nguyệt cấp cao thủ, bọn hắn có thể cảm nhận được ma hoàng quyết tâm, lần này kinh thế chi chiến, nhất định phải đem bên ngoài đại lục cầm xuống. Khải hoa đám người nhìn thấy trong đó một cách bình thường lão nhân trên mặt không khỏi một bên, liền vội vàng khom người nói ra. Gặp qua cách thúc. Cái đầu kia hoa mắt bạch lão nhân biểu lộ bình thản gật gật đầu. Khải hoa chờ ma vương không có một chút không thoải mái, ngược lại tại trước mơ quy tê của lão nhân có chút giữ lễ tiết. Lão nhân này gọi là Khải Cách, bối phận cũng là cao dọa người, tại ma hoàng nhất tộc bên trong đảm nhiệm trưởng lão chức, thực lực đã đều đánh nguyệt cấp cao giai đỉnh phong cấp độ, đồng thời còn lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, truyền ngôn đã lĩnh ngộ hai đại pháp tắc năng lượng, tại ma hoàng nhất tộc bên trong có thể thắng dễ dàng qua hắn, chỉ sợ chỉ có ma hoàng bệ hạ cùng Khải Kỳ điện hạ rồi. Lại thêm lão nhân là bọn hắn bậc cha chú cấp đến, cho nên cho dù bọn họ là ma vương thân phận cũng không dám lại Khải Cách trước mặt tự cao tự đại. Khải Cách nói ra, ma tộc ngoài thông đạo mặt tình huống chúng ta đã biết được một chút, đối với đến bây giờ, ma tộc đại quân còn không thể đột phá phía ngoài trận pháp phòng tuyến, ma hoàng bệ hạ mặc dù không trách tội, nhưng là chúng ta hay là nhanh một chút, đem trận pháp kia phá đi. Hao tổn càng dài đối quân ta sĩ khí tất có ảnh hưởng. Khải hoa chờ bốn cái ma vương trên trán không khỏi mồ hôi lạnh ớt ra, ma hoàng bệ hạ trong lòng bọn họ tuyệt đối là kinh khủng tồn tại, lại thêm lần này kinh thế chi chiến đối với ma tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu, ma hoàng nếu là thật trách tội xuống bọn hắn thế nhưng là đảm đương không nổi. Liền vội vàng gật đầu đồng ý, Khải Cách Bất gật đầu nói ra. Tốt, chúng ta bây giờ làm đi. Nói xong hướng ngoài trướng đi đến, tùy hành nguyệt cấp cao thủ theo sát phía sau, Khải Hoa chờ bốn cái nguyệt cấp cao thủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng theo ở phía sau, lần này nhất định phải đem phía ngoài trận pháp phá đi, có Khải rời cái này dạng đại cao thủ bọn hắn cũng không sợ cái gì. Ma tộc thông đạo, nhìn thấy nay thiên ma tộc vậy mà không có tiếp tục phá trận, Huyễn Tâm tôn giả mấy người cũng là trong lòng nghi hoặc, trong lòng không ngừng phỏng đoán có phải hay không có biến cố gì. Đột nhiên ma tộc trong thông đạo ra 19 đạo thân ảnh, sau lưng bọn hắn còn có đại lượng cao thủ tùy hành. Cái này 19 đạo thân ảnh trên thân phát ra chấn nhân tâm phách khí thế, để chung quanh ma nhân nhóm chấn động trong lòng. Giật mình nhìn xem 19 đạo thân ảnh, bọn hắn không phải người ngu, cái này đều là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ nha, vậy mà tới nhiều như vậy, mình lúc nào nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Chân mềm nhũn, không khỏi quỳ xuống, kính ấy không dám ngẩng đầu, chỉ có tu vi cao thâm ma nhân mới có thể khống chế bên trong mình, nhưng là bọn hắn hay là quỳ xuống tại ma tộc bên trong, nguyệt cấp chi cảnh cao thủ thân phận tuyệt đối không thua gì ma vương, đối với đẳng cấp xâm nghiêm ma tộc tới nói, quỳ xuống là biểu thị đối nguyệt cấp cao thủ tôn kính. Đây là Khải Hoa trầm giọng quát. Bố Nặc Nhĩ ma soái ở đâu? Bố Nặc Nhĩ vội vàng đứng người lên, đi vào Khải Hoa trước người, khom người nói. Điện hạ, có gì phân phó? Khải Hoa nói ra. Chỉnh đốn quân đội, chờ chúng ta bài trừ trước mắt đại trận thời điểm, ngươi dẫn theo lính ma tộc đại quân hướng về phía trước xuất phát, nhất định phải này cách này đại lục ở bên trên nhân loại, lưu lại một cách thật to hậu lễ, ngươi hiểu chưa? Khải Hoa trong giọng nói lộ ra nồng đậm khát máu. Đây là Khải Cách nói ra. Cách đó không xa lại 11 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ thực lực rất mạnh, khả năng đã lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng. Các ngươi đi lên ngăn bọn hắn lại cho ta, chờ ta đem xa xa đại trận phá trở về trợ giúp các ngươi. Khải Hoa một đoàn người trên mặt biến đổi, không nghĩ tới cái này đại lục ở bên trên kinh người có nhiều như vậy nguyệt cấp cao thủ, lính ngộ pháp tắc nha, đây mới là nguyệt cấp chi cảnh bên trong chân chính vô địch tồn tại. Bọn hắn 19 cái nguyệt cấp chi cảnh trong cao thủ có thể lính ngộ được pháp tắc năng lượng cũng bất quá 5 người. Khải Hoa gật gật đầu, nói ra. Hít thầy hưu cách thúc xuất thủ. Đi, chúng ta bên trên. Nói xong bay về phía không trung, cái khác 17 cái nguyệt cấp cao thủ cũng là bay lên khỏi mặt đất, 18 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ bay về phía không trung, đây là cỡ nào hùng vĩ sự tình. Cảnh tượng như vậy không có bao nhiêu ma nhân dám nhìn. Khải rời đi một chút bầu trời, thế là thân ảnh lóe lên, biến mất tại ma tộc ngoài thông đạo. Bố Nặc Nhĩ trong lòng cái kia kích động. Mình cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này muốn bao nhiêu nguyệt cấp cao thủ, chính mình cũng có chút ma huyết sôi trào, không khỏi hét lớn một tiếng. Các huynh đệ tụ hợp bày trận. Chờ trận pháp phá về sau, chúng ta liền giết đi qua, chém giết địch nhân 100 đầu lâu, cái này trùng điệp có thưởng. Giết đến càng nhiều, ban thưởng càng nhiều tiền tài, nữ nhân, quân công, đây hết thảy đều sẽ có được. Bố Nặc Nhĩ để tất cả ma nhân đều ngao ngao kêu loạn, đứng người lên, giơ cao binh khí, ánh mắt của bọn hắn đều hưng phấn phiếm hồng. Đạm Đài Vũ trầm giọng nói ra. Ma tộc thật sự là đại thủ bút nha, lập tức nhiều như vậy nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, chúng ta cũng tới đi. Đám người gật gật đầu cũng là bay về phía không trung. Bọn hắn hiện tại đã không cần lại nói cái gì, đã bọn hắn muốn chiến, vậy liền đánh đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 199. Đỉnh phong đối chiến. Ma sát liên hoàn trận trên bầu trời. Dừng lại lấy 29 thân ảnh, bọn hắn chia làm hai phe cánh. Chỉ bất quá hiện trường một con kia kim sắc hầu tử 10 phần chói mắt. Đưa tới đại lượng cao thủ ma tộc ghé mắt, thật mạnh ma thú nha, chỉ từ trên thân phát ra tới khí thế bén nhọn, liền có thể nhìn ra trước mắt con khỉ này cũng là không dễ chọc chủ. Ma tộc cùng đại lục ở bên trên cừu hận không biết tồn tại bao nhiêu năm, phản dù sao chính là thù sâu như biển. Song phương gặp mặt hết sức đỏ mắt, lập tức phát ra trên người mình khí thế. Bành bành bành, không ngừng mà va chạm thanh âm trong lúc nhất thời. Cũng không thể đem áp đảo. Đạm Đài Vũ bọn người thắng ở tu vi càng hơn một bậc, Khải Hoa bọn người thắng ở nhân số đông đảo. Khải Hoa chờ cao thủ ma tộc trong lòng chấn kinh không muốn đánh nhóm người mình. Song phản biết dạng này là không làm gì được đối phương, thế là cũng không còn lãng phí sức lực. Ra ngoài khải cách bên ngoài, ma tộc bên này lính ngộ pháp tắc cao thủ còn có 4 cái, còn lại 14 nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, 2 cái đối 1 cái. Liền ngay cả thông thiên cũng là nghênh đón 2 cái ma tộc nguyệt cấp cao thủ. Ngay tại song phương sắp động thủ thời điểm, tại dưới thân thể của bọn hắn truyền đến một tiếng vang to lớn, chỉ riêng thánh lão nhân chờ nguyệt cấp cao thủ trên mặt không khỏi đại biến, bọn hắn cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng khí tức ngay tại dưới thân phá hư, ma sát liên hoàn trận, cỗ khí tức này mười phần khổng lồ, liền ngay cả ánh sáng thánh lão nhân chờ uy tín lâu năm nguyệt cấp cao thủ đều không có lòng tin có thể chiến thắng dưới thân cao thủ, bọn hắn không khỏi kinh hãi không thôi, không nghĩ tới ma tộc lại có thể phái ra cao thủ như vậy, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Nguyên Lâm không khỏi gấp, muốn nhào xuống, đây là tại trước người hắn xuất hiện hai thân ảnh cường đại hắc ám tức chết khóa chặt cái này Nguyên Lâm. Đạm Đài Vũ nói ra: Nguyên Lâm, hiện tại ngươi cho rằng những này ma tộc cao thủ sẽ cho chúng ta tiến đến chặn đường cơ hội sao? Ta xem bọn hắn nhất định sẽ kéo dài thời gian. Hỏa Liên cũng nói ra. Mặc dù ma sát liên hoàn trận rất là cường đại, nhưng là đối mặt cao thủ như vậy, chỉ sợ cũng là chặn đường không được, nhưng là chờ hắn tiến lên sau cũng nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Chúng ta còn khoái điểm đem địch nhân trước mắt giải quyết hết. Muốn tới cuối cùng sẽ đến, hiện tại không có cái gì tốt lo lắng. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Mọi người, lên đi. Có thể sát mấy cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng là đáng. Nói xong từ trong không gian giới chỉ xuất ra, Huyễn Long Đao, bảo khí đỉnh phong binh khí nha, đây là cường đại cỡ nào tồn tại. Cường đại đao khí tràn ngập chi toàn bộ không gian, chung quanh cao thủ ma tộc không khỏi trên mặt biến đổi, lập tức khôi phục lại, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt nhân loại trong tay cường giả kinh người có một thanh bảo khí đỉnh cấp bảo đao. Nhưng là chuyện kế tiếp lại làm cho đông đảo cao thủ ma tộc cảm giác được có chút huyết khí dâng lên, bọn hắn vậy mà nhìn thấy 10 chuôi bảo khí đỉnh phong binh khí, bọn hắn đầu óc có chút chuyển không đến, trong lòng không khỏi thầm mắng. Lúc nào cấp cao nhất bảo khí dạng này không đáng giá, trước mắt lập tức liền xuất hiện 10 chuôi, ma tộc tại có bao nhiêu đẳng cấp này binh khí nha. Có được Lăng Thiên luyện chế bảo khí đỉnh phong binh khí, Huyễn Tâm Tôn giả đám người thực lực trong lúc vô hình lại đề cao một đại thể, hiện tại ma tộc những cao thủ trong lòng không khỏi phỏng đoán chính mình có phải hay không có thể là bọn hắn đối thủ, đáp án là không thể. Nhưng là bọn hắn lần này không cầu thủ thắng, nhưng cầu kéo dài thời gian, cái này muốn cách thúc có thể đem dưới thân, ma sát liên hoàn trận, phá đi chuyện kế tiếp liền nhẹ nhõm rất nhiều. Khải Hoa cũng quát. Mọi người bên trên. Trên tay cầm lấy một thanh bảo khí trung giai đỉnh phong đồng thời nghênh tiếp Huyễn Tâm Tôn giả, chém giết. Cái khác cao thủ ma tộc cũng là nhao nhao xuất ra binh khí của mình, cũng may ma tộc xác thực tài đại khí thô, những này cao thủ ma tộc trên tay binh khí không có một kiện thấp hơn bảo khí trung giai. Bành bành bành, trên bầu trời, hắc ám năng lượng cùng chân nguyên năng lượng không ngừng tiến hành va chạm, một làn sóng hơn hẳn một làn sóng sóng năng lượng hướng chung quanh ra ngoài, to lớn tiếng đánh nhau truyền vào trong tai của mọi người. Không khỏi trong lòng chấn kinh, bọn hắn mờ mịt nhìn xem không trung, mặc dù thấy không rõ cái gì, trong lòng cảm khái, đây chính là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ quyết đấu sao. Khó trách nguyệt cấp chi cảnh cao thủ là đỉnh tiêm tồn tại. Vô luận là ma tộc cùng là nhân loại, bọn hắn đều đang yên lặng địa nhìn chăm chú lên không trung, bọn hắn thấy không rõ đến cùng quyết đấu tràng cảnh là như thế nào, nhưng là qua nghe tiếng vang to lớn. Liền biết kịch liệt vô cùng. Ma khí thí thần. Vô gian địa ngục. Huyễn Long tuyệt thiên kích. Hỏa thần tại thế. Song pháp hiển nhưng đã đánh ra chân hỏa, cường đại tuyệt chiêu không ngừng mà nghĩ đối thủ của mình công đi, có được bảo khí đỉnh phong, đồng thời hỏa liên đám người thực lực lập tức tăng lên thật nhiều lần, cho nên bọn hắn tại toàn bộ chiến trường bên trên chiếm hết thượng phong, nhưng là muốn giết chết cùng một cấp bậc cao thủ hiển nhiên là không đủ, dù cho vận dụng pháp tắc năng lượng, muốn giết chết cùng một cấp bậc cao thủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nguyệt cấp cao thủ trước khi chết phản công là rất đáng sợ, huống chi ma tộc cao thủ gần là bọn hắn gấp hai. Rầm rầm rầm, tiếng vang to lớn còn tại không ngừng vang vọng không trung, xem ra trận chiến tranh này muốn khoái điểm kết thúc là chuyện không thể nào, hiện tại song phương rằng co. Tại dưới thân thể của bọn hắn còn có một cái chiến trường, hiện tại khải cách đã hãm sâu, ngũ hành trận pháp bên trong cường đại chân nguyên không ngừng mà hướng chung quanh công đi. Phanh phanh phanh, không ngừng mà tiếng vang qua đi, mới xuất hiện một mảnh hoang vu, khải cách cường đại công kích đem hết thảy chung quanh đều này đánh nát. Hiện tại khải cách cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng là đi vào cách này cường đại vô cùng đại trận về sau, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, khắp nơi đều là tử thi, có ma nhân, cũng có ma thú, đương nhiên trong đó thi thể của ma thú chiếm đầu to, hỏi không khí chung quanh bên trong tràn ngập mùi máu tươi, khải cách lông mày cũng không khỏi nhíu một cái, dạng này máu tanh tràng diện khải cách cũng có rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Nhưng là càng thêm để khải ly chấn kinh hãi vẫn là các vị trận pháp, cường đại mà đông đảo trận pháp. Khải cách không có phá một cái đại trận đều sẽ tiêu hao không ít chân nguyên, ngũ hành đại trận mặc dù cường đại, nhưng là khải cách thực lực khủng bố dưới, cũng là không thể bền bỉ, đang không ngừng công kích chung quanh trận pháp, khải cách cảm giác được mình chân nguyên thật đang không ngừng sói mòn lấy. Nhưng là tốt ở trên người hắn nhưng nếu không tại số ít. Có đan dược ủng hộ, khải cách cũng là không cần vì chân nguyên sự tình mà hao tâm tổn trí. Hắn một bên tiến công lấy chung quanh trận pháp, vừa quan sát trước mắt trận pháp. Trận pháp là một môn thâm ảo học vấn, đã khải rời cách này dạng cao thủ ma tộc trí thông minh tự nhiên không thấp, nhưng nhìn nửa ngày cũng không có xem hiểu một thành. Cách này khiến khải ly chấn kinh hãi đồng thời cũng là có chút uể oải. Khải cách xuất thủ thế nhưng là không chậm, đại lượng tuyệt chiêu không ngừng mà phát ra tới, một cái có một cái, ngũ hành trận pháp. Này vỡ vụn, đại lượng trận pháp một cái lồng lấy một cái, vòng vòng đan sen, khải rời đi đến cuối cùng, đều có chút chết lặng cảm giác, bọn hắn lại nghĩ tới cái này đại lục ở bên trên trận pháp sư, đều là chút tên điên tạo ra khổng lồ như vậy trận pháp. Khải cách cảm nhận được không trung không ngừng mà giao phong, hắn không nghĩ tới cái này đại lục ở bên trên cao thủ quả thực không tầm thường, mà lại trên tay bọn họ thuần một sắc đều là bảo khí đỉnh phong binh khí. Cái này khiến khải ly chấn kinh hãi đồng thời có chút nghĩ không thông, lúc nào bên ngoài đại lục bảo khí đỉnh phong binh khí dạng này không đáng giá, này khải cách có loại ảo giác. Hắn như thế nào lại biết bên ngoài đại lục còn có một cái gọi đạm đài lăng thiên dạng này một cái đồ biến thái tồn tại ra hỏa. Trên tay chân nguyên không ngừng tuôn ra, hung hăng bổ về đằng trước, oanh một tiếng, phía trước xuất hiện một đạo rồng hai trượng. Dài trăm thước hồng câu chung quanh trận pháp đã sớm vỡ vụn, khải cách xuất thủ mau lẹ rất nhiều bởi vì hắn cảm giác được đỉnh đầu chiến tranh rõ ràng ma tộc ở vào hạ phong. Không trung song phương cao thủ càng đấu càng kịch liệt, va chạm mạnh mẽ tạo thành không gian không ổn định, hình thành từng cái to lớn lỗ đen, trong đó ma tộc đã có ba tên nguyệt cấp chi cảnh cao thủ nhận thương thế không nhẹ, quét sạch thánh lão nhân chờ nguyệt cấp cao thủ trên thân nhiều ít đều bị thương nhẹ, tình huống bây giờ đối ma tộc tới nói rất